Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt lạnh, vội hỏi lại. Hồng Vận, em chắc chắn là con sói trắng đó phát ra ánh sáng xanh từ mắt chứ? Thiên sư, em chắc chắn, ánh sáng xanh đó sáng lắm, làm em giật cả mình, cô ấy đáp. Tôi sững lại, một ác quỷ như cô mà cũng sợ cơ à? Nghĩ thêm, con sói trắng và ba bóng người phía sau. Chẳng lẽ con sói yêu đó là Bạch Thi Hàn? Không thể nào. Tôi đã nhìn thấy bản thể của Bạch Thi Hàn không ít lần, ánh sáng mà cô ấy phát ra là màu trắng. Còn ánh sáng xanh, thường là của những yêu quái chưa hóa hình hoàn chỉnh. Dù trong đầu có suy đoán, tôi vẫn hỏi lại. Con sói trắng đó, em thấy có quen không? Lý Hồng Vận lắc đầu. Thiên sư, nó chạy nhanh lắm. Em vừa thấy thì nó đã phát hiện ra em, không nhìn rõ được. Lý Hồng Vận bây giờ không chỉ có trí tuệ và cách suy nghĩ như người bình thường, mà cả cách nói chuyện cũng không còn khô khan và đáng sợ như trước. Cô ấy thậm chí còn biết lắc đầu, chớp mắt khi trả lời. Tôi vuốt mũi, nghĩ thầm, một thứ có thể phát hiện ra Lý Hồng Vận nhanh như vậy, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Tôi liền hỏi thêm. Thế ba người từ khe núi bước ra, em có nhìn rõ mặt không? Lý Hồng Vận nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại. Một lúc sau, cô ấy lắc đầu. Lúc đầu em còn thấy quen quen, ba người đó ăn mặc giống Triệu Linh Nhi, Bạch Thi Hàn, và cả quá phụ kia nữa. Nhưng nhìn kỹ thì khí tức của họ không đúng. Tôi lập tức nhíu mày, ăn mặc giống nhưng không phải họ. Thông tin này có nghĩa là gì đây? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi vội lấy thanh vạn nhân trảm từ ba lô leo núi, mặc áo khoác và quấn khăn kín cổ. Sau đó tôi quay sang dặn Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình. Hai người ở đây, đừng di chuyển, tôi ra ngoài xem, sẽ quay lại ngay. Hay là để tôi đi cùng anh nhé, một mình anh đi thì nguy hiểm lắm. Hồ Khuynh Đình vừa nói vừa kéo chăn ra, định đứng dậy. Tôi phất tay, mở cửa và nói. Không cần đâu, có Hồng Vận đi theo tôi là đủ rồi. Cô cứ khóa trái cửa lại rồi chờ tôi về. Vừa bước ra khỏi cửa, trời ơi, lạnh đến tê tái. Một luồng gió buốt thổi ập vào, cảm giác như cái lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy, đau nhức như bị đông cứng. Đây chính là cái rét của đêm đông đông bắc, thứ mà người ta đồn rằng nếu ra ngoài đi vệ sinh còn phải cầm theo cây gậy vừa đi vừa gõ, nếu không sẽ bị đông cứng. Hóa ra lời đồn này không phải nói chơi. Hồng Vận, cô đi trước dẫn đường đi, tôi co do thành một cục, nói với Lý Hồng Vận. Chương 472, ba dấu chân phụ nữ. Không phải tôi bắt buộc phải để cô ấy đi trước dẫn đường. Thật ra, nếu không có sự hỗ trợ của cô ấy thì tôi cũng có thể lần theo dấu chân mà cô ấy để lại để tự đi. Nhưng nếu hỏi tại sao cần cô ấy dẫn đường? Thiên sư, ngài cứ đi theo dấu chân tôi phía trước là được. Tôi sẽ đi sau để bảo vệ ngài chu toàn. Từ phía sau, Lý Hồng Vận lên tiếng. Khi cô ấy nói, dù tôi đã quấn hai lớp khăn lông dày quanh cổ, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ cô ấy vẫn khiến tôi cảm giác như nghẹt thở, toàn thân không kìm được mà rùng mình một cái. Tôi quay đầu lại, mặt vô tình chạm vào mái tóc lạnh như băng của cô ấy, đang bị gió thổi tung lên. Ngay trước mắt tôi là gương mặt trắng bệch của cô ấy, cách chưa đến một ngón tay cái. Trông cô ấy như một nguồn phát lạnh, trong cái giá rét khắc nghiệt này lại càng khiến tôi có cảm giác như cô ấy muốn đông cứng tôi đến chết. Tôi không nhịn được mà thốt lên, giọng lắp bắp như muốn khóc. Hồng Vận, lần sau cô đi sau lưng tôi thì làm ơn đừng áp sát quá như vậy được không? Thiên sư lạnh lắm. Nghe tôi nói trong sự run rẩy như vậy, cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng. Ngây người ra một lúc, rồi lùi lại nửa bước, vẻ mặt như vô hại. Thiên sư, tôi xin lỗi, Hồng Vận chỉ muốn bảo vệ ngài sát sao thôi. Ồ, thì ra mỗi lần cô ấy đi sau lưng tôi cứ áp sát đến mức như muốn dính luôn vào là vì bảo vệ sát sao. Tôi suýt bật khóc. Này chị quỷ của tôi ơi, bảo vệ sát sao chỉ là một cách nói thôi, không phải bảo cô cứ dính sát vào người cần bảo vệ như vậy. Đó là kiểu bảo vệ rất dễ khiến người ta nghĩ là cô đang nhập hồn đấy. Thấy tôi đứng đó, mặt đầy vẻ bất lực, cô ấy thậm chí còn nhếch miệng cười một chút, khiến tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi đứng tại chỗ xoa tay một lúc, cố gắng xua đi chút khí lạnh âm u mà cô ấy lây cho tôi, sau đó mới bước theo dấu chân cô ấy để lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Cả ngôi làng như khoác lên mình một tấm áo trắng tinh khôi, mọi thứ đều bị lớp tuyết dày bao phủ. Ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết làm cho mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Tuy nhiên, những góc tối vẫn xuất hiện rải rác khắp nơi. Càng tiến gần về phía hẻm núi, bầu không khí càng trở nên nặng nề, áp lực. Chúng tôi bước đi trong tuyết, chân lúc sâu lúc cạn, chạy chật vài phút mới đến được nơi Lý Hồng Vận nói. Trên đường, tôi còn mấy lần dẫm hụt, người lún sâu vào tuyết, phải nhờ cô ấy kéo lên mới thoát ra được. Có thể thấy, tuyết ở đây dày đến mức nào. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu nói đến ẩn nấp thì cũng chẳng cần thiết. Mỗi bước chân trên tuyết đều phát ra tiếng rắc rắc rõ mồn một. Nhưng nhờ mặt tuyết trắng, chúng tôi chẳng cần dùng đèn pin mà vẫn đủ sáng để nhìn đường. Nơi này chính là lối vào hẻm núi mà trước đây tôi và Hồ Khuynh Đình từng cưỡi ngựa đi qua. Nếu tôi nhớ không nhầm, ở đây có một con đường nhỏ, bên cạnh là một con suối khô cạn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã bị tuyết phủ kín. Đâu là đường, đâu là lòng suối, tôi không thể nào phân biệt được. Đứng tại chỗ quan sát một lúc, tôi vẫn không thấy bóng dáng ai. Ngửi thử không khí xung quanh, tôi nhận ra có một luồng yêu khí mạnh mẽ còn sót lại ở đây. Cái lạnh đã đến mức không thể chịu nổi, tôi kẹp thanh vạn nhân trảm vào nách, hà hơi vào tay, vừa xoa xoa để làm ấm, vừa hỏi. Hồng Vận, cô chắc chắn đây là chỗ đó chứ? Thiên sư, ngài nhìn kỹ lại trên tuyết đi, có dấu chân đấy. Lý Hồng Vận lên tiếng từ phía sau. Tôi giật mình, cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng chỉ thấy một màn mờ ảo. Tuyết ban đêm có thể phản chiếu ánh sáng, không cần dùng đèn pin vẫn có thể nhìn đường, nhưng không có nghĩa là có thể nhìn rõ mọi thứ. Tôi đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện gì đáng ngờ, thế nên bèn bật đèn pin điện thoại lên. Dưới ánh sáng, tôi lập tức thấy rõ, trên nền tuyết có rất nhiều dấu chân mới của dã thú. Hơn nữa, yêu khí còn sót lại trên dấu chân vẫn chưa tan hết. Tôi nhìn chằm chằm vào vết tích trên tuyết, lập tức cảm thấy có gì đó bất thường. Sinh vật kia dường như đã ở đây rất lâu, bồn chồn nhảy qua nhảy lại, để lại vô số dấu chân dày đặc trong một khu vực nhỏ chỉ khoảng 1 mét vuông. Ngoài khu vực đó ra, chỉ có hai hàng dấu chân khác, một hàng đi từ hẻm núi ra, một hàng quay trở lại hẻm núi. Tôi cúi xuống quan sát kỹ hơn, cảm thấy càng lúc càng không ổn. Nửa đêm, một con sói yêu từ trong rừng sâu lao ra, nhưng không đi kiếm ăn, cũng không chạy lung tung, chỉ quanh quẩn một chỗ rồi chu lên, đến khi thấy Lý Hồng Vận thì bỏ chạy ngay lập tức. Nó đang làm cái quái gì vậy? Thấy vẻ mặt tôi đầy hoang mang, Lý Hồng Vận chủ động đưa ra suy đoán. Thiên sư, có khi nào nó đóng vai trò như một kẻ gác cổng không? Câu nói của cô ấy như gõ một tiếng chuông trong đầu tôi. Tôi lập tức hiểu ra, phải rồi, đây là con đường bắt buộc phải đi qua để vào âm sơn. Nếu tôi là Triệu Linh Nhi, chắc chắn tôi cũng sẽ cài một trạm canh ở đây, để đề phòng kẻ thù lẻn vào căn cứ. Con sói yêu kia có khả năng là tai mắt của cô ta, vậy thì tiếng chu vừa rồi của nó có thể là tín hiệu cảnh báo rằng có kẻ khả nghi xuất hiện. Nghĩ đến đây, tôi vội hỏi Lý Hồng Vận, khi nãy cô nói có ba người, họ đi ra từ đâu? Cô ấy chỉ về phía trước, nơi tuyết phủ trắng xóa, nói, chắc họ đã đi vào giữa thôn rồi. Thiên sư, ngài thử nhìn sang phía đối diện xem, họ đi men theo dãy núi bên đó mà ra. Tôi nhíu mày nhìn về hướng cô ấy chỉ. Chỗ đó chính là con đường mòn chúng tôi từng đi vào núi trước đây. Từ khoảng cách này, không thể nhìn thấy dấu chân, nhưng tôi không do dự, lập tức bước nhanh về phía đó. Dọc đường đi, tôi vẫn luôn quan sát xung quanh. Ngoại trừ tuyết trắng và những góc khuất u ám, tôi không thấy bóng dáng ai cả. Nhưng khi đến gần con đường mòn, dưới ánh đèn pin, ba hàng dấu chân mới tinh lập tức hiện ra. Chúng dẫn từ hẻm núi ra, rồi đi về phía thôn. Lý Hồng Vận cúi xuống quan sát, sau đó đứng dậy khẳng định, "Thiên sư, tôi không nhìn nhầm đâu. Đây chính là dấu chân của ba người phụ nữ. Nếu không phải Hồ Khuynh Đình từng dạy tôi cách phân biệt, chắc chắn bây giờ tôi đã hỏi Lý Hồng Vận làm sao xác định được. Nhưng dấu chân này quá nhỏ nhắn, quá rõ ràng. Nếu không phải của phụ nữ, thì còn có thể là của ai?" Tôi ngẩn người một lúc lâu. Ba người này, liệu có phải Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn bọn họ không? Nếu không phải họ, vậy tại sao lại đi ra từ hướng âm sơn? Nếu sói yêu là tai mắt của Triệu Linh Nhi, thì ba người này chắc chắn không phải người ngoài, trừ khi chúng tôi đã đoán sai ngay từ đầu. Có thể sói yêu không phải là tai mắt của cô ta, mà nó chu lên vì một lý do khác. Không kịp nghĩ nhiều nữa, tôi phải đuổi theo ngay, xem thử ba người đó rốt cuộc là ai. Tôi không lo họ sẽ chạy mất, vì tuyết ở đây quá dày, chỉ cần bước xuống là lún đến tận đầu gối. Để tránh bị phát hiện, tôi tắt đèn pin, siết chặt thanh vạn nhân trảm, rồi lặng lẽ lần theo dấu chân. Càng đi, tôi càng nhận ra một điểm kỳ lạ. Dấu chân rất lộn xộn, lúc thì đi sát bên trái, lúc lại lệch sang bên phải. Có chỗ còn trượt ngã, thậm chí có người đã rơi xuống một con suối bị tuyết phủ kín, để lại một cái hố to tướng. Tôi nhíu mày chặt hơn. Lúc nãy, do ánh sáng kém, tôi cũng từng mất phương hướng, nhưng một khi đã xác định được đường, thì dù nhắm mắt đi cũng không thể rơi xuống suối. Ba người này, rất có thể không phải Triệu Linh Nhi bọn họ. Nếu không phải họ, vậy thì ba người này rốt cuộc là ai? Và tại sao lại xuất hiện ở thạch đầu khảm vào lúc nửa đêm? Rất nhanh, chúng tôi đã lần theo dấu chân và tìm ra vị trí biệt thự nhà họ Thạch. Dấu chân của ba người phụ nữ dẫn đến đây rồi hòa lẫn với dấu chân chúng tôi để lại khi đi vào. Chính tại nơi dấu chân giao thoa này, dấu chân của ba người họ trở nên hỗn loạn, dường như ở đây họ đã nghiên cứu kỹ dấu chân của chúng tôi. Sau khi xem xét dấu chân của chúng tôi, ba người đó không tiếp tục đi ra khỏi làng nữa, mà lần theo dấu chân chúng tôi để lại, hướng thẳng về chỗ chúng tôi đang ở. Chương 473, giằng co trong đêm tuyết. Không ổn rồi, tôi không kìm được mà hét lên một tiếng, lập tức co chân chạy như bay về nơi ở. Hồng Vận, cô nhanh chân, mau về xem tình hình thế nào. Lý Hồng Vận thông minh cỡ nào, sớm đã nhận ra tình hình không ổn. Ngay khi tôi hét lên, cô ấy không thèm trả lời một câu, quay người chạy đi. Dù sao cũng là quỷ mà, khi đi bộ thì cũng giống chúng tôi, chân bước lún sâu một chút, nhưng khi chạy thì nhẹ như không, bước đi trên tuyết mà chẳng để lại dấu vết. Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tầm nhìn ở đây không được thông thoáng, từ biệt thự nhà họ Thạch đến chỗ chúng tôi ở, đúng là một đoạn quanh co dưới chân núi. Tôi không thể thấy được tình hình phía bên kia, vừa lăn lê bò trườn điên cuồng trên nền tuyết, vừa dùng điện thoại gọi cho Lý Các Phương. Kỳ lạ thay, Lý Các Phương không bắt máy, tôi luống cuống gọi cho Hồ Khuynh Đình, nhưng kết quả vẫn không ai nghe. Lúc này, tôi lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Vào giờ này, lẽ ra cả hai phải đang nghịch điện thoại mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, tôi chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân dẫm trên tuyết, phát ra những âm thanh cách cách, tôi nhíu mày, lập tức dừng bước. Khi tôi dừng lại, tiếng bước chân cũng ngừng theo. Không gian chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít từng hồi, mọi thứ rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc. Âm thanh bước chân phát ra từ hướng mà tôi và Lý Hồng Vận vừa lần theo dấu chân đi tới. Tôi nuốt khan một cái, chậm chậm quay đầu lại nhìn. Ở đó, có một bóng người đen thẫm đứng lặng. Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi chỉ có thể thấy đây là một người phụ nữ mặc đồ đen, tóc ngắn, trong tay còn cầm một thứ gì đó sáng loáng. Khi tôi vừa nhìn thấy cô ta liền di chuyển, tay vẫn cầm chặt thứ sáng loáng đó, bước đi trên tuyết với âm thanh cách cách tiến gần về phía tôi. Không chỉ vậy, cô ta còn nghịch thứ vũ khí trong tay, xoay qua xoay lại. Chẳng cần nghĩ cũng biết, mục tiêu của cô ta chính là tôi. Nhìn từ bóng dáng, cô ta rất giống với quá phụ, nhưng từ trên người lại toát ra một luồng sát khí dày đặc, rõ ràng không phải dạng người bình thường. Tôi biết tình hình không ổn rồi, quyết định để Lý Hồng Vận quay về trước, có khi lại khiến tôi bỏ mạng tại đây. Không còn cách nào khác, sống hay chết thì cũng chỉ có thể liều thôi. Ánh mắt tôi dán chặt vào cô ta, tay từ từ rút thanh vạn nhân trảm ra khỏi vỏ. Vừa mới rút xong, bóng đen kia liền vung dao lao thẳng về phía tôi, mang theo sát khí khiến người ta ngạt thở. Tôi không kịp nghĩ nhiều, ném luôn vỏ đao xuống đất, nhanh chóng lăn qua một bên trên nền tuyết để né đòn. Trong lúc hoảng loạn, tôi chẳng bận tâm đến cái lạnh của băng tuyết, vừa tránh khỏi một nhát chém liền vung vạn nhân trảm lên, chém từ trái qua phải nhằm vào cô ta, đồng thời kéo giãn khoảng cách rồi đứng bật dậy. Với chiêu vô chiêu thắng hữu chiêu, tôi buộc cô ta không dám lại gần. Sau khi giãn cách, cô ta đứng yên, ánh mắt như dán chặt vào tôi. Con dao trong tay cô ta vẫn được xoay qua xoay lại, đồng thời bước từng bước nhỏ sang một bên, như muốn đi vòng quanh tôi để tìm sơ hở. Tôi nắm chặt cán đao bằng cả hai tay, cô ta đi một bước, tôi cũng chỉnh hướng một bước, mũi đao luôn hướng thẳng về phía cô ta. Cả hai đều không nói một lời, đây là một trận chiến sống còn, chứ đừng nói đến mở miệng, đến cả hít thở tôi cũng không dám. Khoảng cách lúc này gần hơn, tôi có thể mơ hồ thấy da mặt của người phụ nữ này rất trắng, nhưng vẫn không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Vừa cảnh giác cô ta tấn công bất ngờ, tôi vừa từ từ lùi lại để kéo giãn khoảng cách. Thanh vạn nhân trảm trong tay tôi khá dài, nếu có thể tạo ra đủ khoảng cách rồi lao tới, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Người này dường như rất am hiểu võ công, ngay khi tôi vừa lùi một bước, cô ấy đã đoán được rằng tôi định tận dụng đặc tính của thanh trường đao để triển khai thế tấn công. Tôi vừa lùi được nửa bước, cô ta đột ngột tung chân quét một đường, cả một mảng tuyết lạnh giá bay thẳng vào mặt tôi, làm mờ tầm nhìn chỉ trong chớp mắt. Tôi thậm chí không kịp lau đi lớp tuyết trên mặt, chỉ biết nắm chắc thanh trường đao, chém ngang chém dọc loạn xạ. Tiếng đinh đinh đang đang của thép va chạm vang lên, và trong tầm nhìn mờ ảo, hai tia lửa lóe lên. Tôi lại một lần nữa thành công đẩy lùi bóng đen ấy. Nhưng khi vừa lau sạch tuyết trên mặt để chuẩn bị nghênh chiến tiếp, cô ta, chết tiệt thật, lại chơi không đẹp. Tôi vừa lau xong thì lại một cú quét chân nữa, kéo theo một mảng tuyết lớn quất thẳng vào tôi. Lần này, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì trong giây tiếp theo, bóng đen đã áp sát. Tôi chỉ kịp cảm nhận một đôi tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp nắm lấy cổ tay đang cầm đao của mình, đồng thời, một mũi dao lạnh buốt chạm thẳng vào cổ họng tôi. Đây chính là cảm giác của tử thần, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ rệt áp lực chết chóc từ mũi dao kề sát cổ họng. Nhưng cô ấy không đâm dao vào ngay mà dừng lại, có lẽ còn điều gì muốn nói trước khi kết liễu tôi. Nhưng trong tình huống sinh tử này, ai mà quan tâm cô ta định nói gì? Những cảnh trong phim về việc bị dí dao vào cổ mà vẫn cầu xin tha mạng chỉ là hư cấu, vì trong thực tế, đầu óc người ta hoàn toàn không thể tỉnh táo được. Tận dụng lúc cô ấy ngừng lại, tôi lập tức buông tay, để thanh trường đao rơi xuống, đồng thời dùng cả hai tay tóm lấy cổ tay đang cầm dao của cô ấy, vặn mạnh một cái. Cô ấy không kịp phản ứng, bị tôi kéo ngã xuống nền tuyết lạnh giá. Trong lúc ngã, cô ấy vẫn cố xoay mũi dao để tiếp tục đâm vào cổ tôi, nhưng một khi tôi đã phản ứng được, thì việc đâm chúng tôi đâu dễ dàng đến thế. Thế là chúng tôi lao vào một cuộc giằng co sinh tử để cướp dao. Mũi dao lơ lửng giữa hai người, và sau một hồi dồn hết sức, cuối cùng tôi đã chiếm được lợi thế, từ từ ép mũi dao về phía cổ cô ấy. Dù sao, phụ nữ vẫn là phụ nữ, sức lực của cô ta không thể bằng tôi, thêm cả chút tâm lý dồn nén của tôi làm sức mạnh tăng lên rõ rệt. Nhưng khi tôi gần như nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đâm dao vào cổ cô ấy, thì cô ta bỗng thông minh đột xuất. Cô ta đột ngột vung mạnh tay, đồng thời thả cán dao ra. Thanh dao bay ra khỏi tay tôi, khiến tôi sững sờ. Chết tiệt, cô ta không chơi nữa đúng không? Ngay giây sau, một cú đấm giáng thẳng vào mắt tôi. Tôi thề, đau đến mức sao bay đầy mắt. Chưa hết, cô ta lại dồn lực chuẩn bị tung thêm một cú nữa. Lúc này, tôi không kịp lo đau đớn, chỉ biết điên cuồng túm lấy cổ tay cô ta, ép sát để cô ta không có khoảng trống mà ra đòn. Khoảng cách gần đến mức này, dù không thấy rõ mặt cô ta, nhưng mùi hương nữ tính đặc trưng trên người cô ấy xộc thẳng vào mũi tôi. Đừng đùa, cô ta chắc chắn không xấu, vì người rất thơm. Bị tôi giữ chặt cả hai tay, cô ta dường như cũng cạn cách, chỉ thở hổn hển mà không phản kháng thêm. Tôi cũng thở phào, nghĩ rằng mình thật may mắn, nếu không, mũi dao kia đã đâm vào cổ tôi rồi. Nhưng ngay lúc tôi vừa thầm nghĩ vậy, cô ta bất ngờ dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng tôi. Á, tôi đau đến mức hoa mắt, cảm giác hỗn loạn tràn ngập. Lo sợ cô ta tìm lại được con dao để ra tay, tôi vội vàng ôm chặt cô ta, lăn vài vòng trên tuyết. Chúng tôi vừa hay lăn đến đoạn dốc trước cửa biệt thự nhà họ Thạch, rồi cứ thế lăn thẳng xuống con đường dưới chân dốc, hơn chục mét. Trong suốt quá trình đó, cô ta liên tục tìm cách giáng cho tôi những đòn chí mạng. May mà ý chí sinh tồn của tôi đủ mạnh, lần nào cũng ngăn cản được cú ra tay của cô ta. Khi cả hai dừng lại ở chân dốc, tôi tranh thủ lúc cô ta không chú ý, móc điện thoại ra, bật màn hình lên và dọi thẳng vào mặt cô ta. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, tôi chỉ cảm thấy cả bộ não mình ong lên một tiếng, lập tức trở nên mơ hồ, suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Thi Hàn, giọng nói không thể tin nổi của tôi phá tan màn đêm yên tĩnh. Chương 474, thấu hiểu lòng người. Mặc dù chính tôi vừa hét lên hai chữ đó, nhưng tôi vẫn không thể tin nổi người vừa chiến đấu với tôi không khoan nhượng, quyết tâm lấy mạng tôi, lại chính là Bạch Thi Hàn. Điều này hoàn toàn không thể nào, đừng nói đến việc kề dao lên cổ tôi, Bạch Thi Hàn thậm chí còn chẳng nỡ nói nặng lời với tôi một câu. Dù cho có quyết định chia xa, cô ấy cũng không thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng, dưới ánh sáng xanh yếu ớt của màn hình điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp này chính là Bạch Thi Hàn, không thể sai được. Chỉ là lúc này, gương mặt cô ấy lạnh lùng đến cực độ, còn lạnh hơn cả lớp tuyết dưới chân. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi vô cảm, hoàn toàn xa lạ, trong ánh mắt chỉ có sự không cam lòng khi bị tôi đánh gục. Lẽ nào cô ấy đã bị Triệu Linh Nhi điều khiển thần trí? Tôi ngơ ngác suy nghĩ, lập tức ném điện thoại sang một bên rồi ôm chặt lấy cô ấy, không để cô ấy dãy dụa. Thi Hàn, là anh đây, Vệ Thanh, mau tỉnh lại đi. Nhưng Bạch Thi Hàn trong vòng tay tôi vẫn không có phản ứng, cố gắng lật người, muốn giành lại thế chủ động khống chế tôi. Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, đầu óc hoàn toàn bị sự kinh ngạc làm cho rối loạn. Ban đầu, tôi đã có chút mềm lòng tuyết dưới đất lạnh như vậy, để cô ấy xuống đó chắc chắn sẽ rất đau, tôi thật sự không đành lòng. Nhưng ngay khi tôi vừa nới lỏng tay, cô ấy liền lật người, đè tôi xuống, một tay bóp chặt cổ tôi, tay còn lại siết thành nắm đấm, giáng thẳng một cú vào trán tôi. Cú đấm này mạnh vô cùng, làm tôi choáng váng ngay lập tức. Nhưng tôi không nỡ đánh trả, bởi vì tôi biết, cô ấy lúc này không có ý thức của chính mình, chỉ là một con rối bị Triệu Linh Nhi điều khiển mà thôi. Thế nhưng, tôi không ngờ sau cú đấm đầu tiên, cô ấy lại tiếp tục vung nắm tay nhỏ nhắn của mình, liên tiếp tấn công. Nếu không phải tôi nhanh chóng né tránh, có lẽ đã bị đánh cho bất tỉnh. Phải làm sao bây giờ? Trong khi né tránh, tôi lục tung mọi kiến thức trong đầu về cấm thư Mao Sơn, nhưng chẳng có cách nào giúp gọi tỉnh người bị điều khiển thần trí. Tôi chỉ có thể nhìn Bạch Thi Hàn ngày càng ra tay tàn nhẫn, mà hoàn toàn không có cách nào khống chế tình hình. Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể thử biện pháp của riêng mình. Ngay lúc cô ấy vung nắm đấm về phía mặt tôi nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, đồng thời chộp lấy cổ tay cô ấy. Có lẽ vì bị tôi né được nhiều lần, cô ấy đã tức giận đến mức mất kiểm soát, để lộ sơ hở, và tôi liền lật người đè cô ấy xuống một lần nữa. Lần này, tôi không cho cô ấy cơ hội giãy giụa, ôm chặt lấy cô ấy. Thi Hàn, tỉnh lại đi, là anh, Vệ Thanh đây. Nhưng lời nói của tôi không có chút tác dụng nào, Bạch Thi Hàn trong vòng tay tôi vẫn giãy giụa điên cuồng, giống như chỉ cần tôi thả ra, cô ấy sẽ lập tức đoạt mạng tôi vậy. Trong cái lạnh buốt giá của tuyết phủ, cơ thể trong lòng tôi lại ấm áp đến lạ. Chỉ đáng tiếc là cả tôi và Bạch Thi Hàn đều không còn tỉnh táo. Cô ấy không nhận ra tôi, mà tôi cũng chẳng thể nhận ra cô ấy rốt cuộc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau theo cách tàn nhẫn như thế này. Sau một hồi giằng co vô ích, tôi đành phải đưa ra quyết định táo bạo. Tôi nâng mặt cô ấy lên và đặt một nụ hôn thật sâu. Xem như dùng lại chiêu cũ đi, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy bị điều khiển rồi ra tay với tôi. Nhưng không biết lần này, phương pháp này có còn hiệu quả không? Thế nhưng, ngay khi môi tôi vừa chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô ấy, chỉ trong tích tắc, Bạch Thi Hàn lập tức phát điên. Cô ấy vung tay, tung đấm, giơ đầu gối lên phản công, đánh tôi tới tấp. Đúng lúc đó, trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói kỳ lạ, là giọng một người phụ nữ xa lạ, đang nổi giận đùng đùng. Á, tên này bị điên à, đến kẻ địch mà cũng hôn sao? Đồ khốn, trả lại nụ hôn đầu của ta đây. Tôi sững sờ, đây là giọng của ai? Nhưng tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, Bạch Thi Hàn nhân lúc tôi mất tập trung, lại một lần nữa lật người, đè tôi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Và lần này, cô ấy ra tay không chút nương tình, từng cú đấm giáng xuống như muốn lấy mạng tôi ngay lập tức. Lúc này tôi cũng bị đánh đến mức tỉnh táo hẳn ra, vội vàng cố sức né tránh. Nhân lúc cô ta không chú ý, tôi lật người lại, một lần nữa ghì cô ta xuống nền tuyết. Nhưng khi định ra tay khống chế, tôi lại không nỡ, sự mềm lòng lặp đi lặp lại khiến cả hai chúng tôi cứ giằng co mãi trên nền tuyết. Lúc thì cô ta lật người đánh tôi, lúc thì tôi lật người đè cô ta. Ban đầu, chúng tôi vật lộn ngay trước cửa biệt thự nhà họ Thạch, cuối cùng lại lăn qua lăn lại đến tận cổng làng. Cô ta dần kiệt sức, còn tôi cũng gần như mệt lả. Tuyết lạnh chui vào bên trong quần áo, khiến cả người run lên vì rét. May mà cả hai vận động dữ dội, mỗi người đều dựa vào nhiệt độ cơ thể của mình để duy trì, nếu không, đêm nay có lẽ cả hai đã chết cóng trên nền tuyết này rồi. Cả hai đều đã mất rất nhiều sức lực, những cú đánh vào người lúc này chẳng còn đau đớn gì. Tôi cũng thôi không chống trả nữa, nằm ngửa trên đất thở hổn hển. Cô ta ngồi trên người tôi, nắm tay lại và cứ nhắm đầu tôi mà đánh. Nhưng những cú đấm đó không hề đau, cô ta thậm chí còn chẳng đủ sức để nhấc tay lên. Đấm vào mặt tôi cũng chỉ mềm nhũn như gió thoảng. Cứ để mặc cô ta đánh như vậy, một lúc sau, cô ta cũng không còn sức nữa. Cú đấm cuối cùng của cô ta chẳng khác nào đang vuốt má tôi một cách cố ý. Nghe thấy tiếng cô ta thở yếu ớt, cô ta lại định giơ tay lên đánh tôi. Nhưng thử mấy lần cũng không thể nâng nổi tay, cuối cùng đành thả lỏng, ngã xuống nằm cạnh tôi, nằm thở dốc từng hơi. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, muốn cử động cũng không làm nổi. Đành chịu, chuyện sống chết giờ cũng không quan tâm được nữa. Tôi chỉ có thể nằm trên nền tuyết, giống như cô ta, thở dốc để hồi sức. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói của người phụ nữ xa lạ lúc trước. Người này cũng không giống sát thủ mà phái Âm Sơn Linh Tiên cử đến. Hừ, nhưng tại sao bọn họ lại theo dõi chúng ta? Quan trọng nhất là, tên đàn ông thối này thậm chí còn dám hôn đối thủ. là phụ nữ nào hắn cũng không tha đúng không? Đúng là một kẻ biến thái. Ai đang nói vậy? Tôi cố gắng lật người dậy, nhưng thử một lần, vừa nhấc được nửa thân người lên đã lại ngã xuống bất lực. Khi đầu óc tôi còn đang rối như tơ vò, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của Tâm Ma. Ngươi có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ta rồi sao? Mặc dù cơ thể không còn sức, nói chuyện e là cũng tốn công, nhưng giao tiếp với Tâm Ma trong đầu lại rất dễ dàng. Tôi bèn hỏi nó, tiếng lòng gì cơ chứ? Chẳng lẽ những lời tôi vừa nghe chính là suy nghĩ trong đầu của Bạch Thi Hàn? Nhưng không đúng, đó rõ ràng không phải giọng của cô ấy. Tâm Ma lên tiếng, giải thích một cách nghiêm túc. Có vẻ như chúng ta đã bước vào giai đoạn hòa hợp chính thức. Đặc biệt của ta là thấu hiểu tiếng lòng của người khác. Nếu chúng ta hòa hợp hoàn toàn, ngươi sẽ giống ta, không ai có thể giấu nổi tâm tư trước mặt ngươi, ngoại trừ những người hoàn toàn không có mặt tối. Tuy nhiên, trong giai đoạn hòa hợp, không phải lúc nào khả năng này cũng linh nghiệm, điều này ta không thể nói trước. Vậy nghĩa là, giờ ta đã có thể nghe được tiếng lòng của người khác, nhưng không có mặt tối là ý gì? Vừa nghĩ vậy, Tâm Ma lập tức giải thích, mỗi con người đều có mặt thiện và mặt ác. Dù là ngươi, chỉ cần sự thiện lương chưa bị cái ác đè bẹp hoàn toàn, con người sẽ không bao giờ muốn sống bằng mặt ác của mình. Nhưng có một số người rất hiếm hoi, nội tâm của họ hoàn toàn thuần khiết, không hề có vết nhơ. Họ chính là những người hiếm có trên thế gian, là hiện thân của sự thiện lương thực sự. À, vậy tức là nếu ta không có mặt tối, thì hồi trước lúc đến Cửu Âm Sơn, ta đã không bị ngươi xoay vòng vòng như vậy. Chính xác, Tâm Ma đáp. Sau đó, nó nhanh chóng chuyển chủ đề. Người phụ nữ trước mặt ngươi là ai, ta không biết. Nhưng chắc chắn cô ta không phải Bạch Thi Hàn. Tôi đã dần hiểu ra rồi, không lạ gì khi cô ta lại ra tay ác độc với tôi như vậy, cũng chẳng cách nào gọi cô ta tỉnh lại được. Nghĩ lại lần đầu tiên gặp Bạch Thi Hàn trong hang động Âm Sơn, khi bị khống chế, cô ấy cũng từng muốn lấy mạng tôi. Nhưng sau đó, chỉ cần tôi ôm cô ấy và nói vài câu, cô ấy đã tỉnh lại. Cái cảm giác khó tin ùa đến khi vừa nhìn thấy gương mặt này là vì tâm trí tôi quá hỗn loạn. Mùi hương trên người cô ta không giống Bạch Thi Hàn. Hơn nữa, Bạch Thi Hàn không phải người thường, dù cô ấy có dùng cách nào để che giấu yêu khí trên người, tôi cũng không thể đánh với cô ta nửa ngày mà không nhận ra. Vì thế, người này không phải là Bạch Thi Hàn thật. Nhưng tại sao người phụ nữ này lại giống hệt Bạch Thi Hàn? Nghĩ đến những lời cô ta vừa nói trong lòng, dường như cô ta đã nhầm chúng tôi là sát thủ do Triệu Linh Nhi phái đến để theo dõi và ám sát họ. À, tôi hiểu rồi, có lẽ cô ta là kẻ thù của Triệu Linh Nhi, do tà giáo phái đến để giết cô ấy. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sức lực dần hồi phục. Cắn răng chịu đựng, tôi khó nhọc lật người ngồi dậy. Dưới mông toàn là tuyết lạnh buốt, cái lạnh thấm đến tận xương. Không còn cách nào khác, tôi dồn chút sức lực còn lại đứng lên, yếu ớt phủi tuyết trên người. Ngay lúc tôi vừa làm động tác đó, Bạch Thi Hàn trước mặt cũng bật dậy, siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lao vào đánh tôi tiếp. Tôi nghĩ thầm, còn sức nữa sao? Không kịp động tay chân đã định đánh. Tôi thở dài, định bụng hỏi rõ ràng cô ta là ai, vì sao lại giả mạo Bạch Thi Hàn. Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, hai bóng người đang tiến đến. Dưới ánh tuyết đêm, tôi lờ mờ nhận ra hai dáng hình uyển chuyển, chắc chắn là phụ nữ. Trong chớp mắt, hai bóng đen đã đến gần, và tôi nghe thấy giọng nói của Triệu Linh Nhi. Hiểu lầm thôi, chúng ta đi nào. Triệu Linh Nhi. Tôi sững sờ, nheo mắt nhìn kỹ. Trong hai bóng người kia, quả thật có một người là Triệu Linh Nhi. Dù khuôn mặt mờ nhạt dưới ánh tối, nhưng dáng vẻ và khí chất thì giống hệt. Người còn lại chỉ có một cánh tay, rõ ràng là quả phụ. Họ coi tôi như không tồn tại, nói với Bạch Thi Hàn trước mặt vài câu, sau đó chỉ liếc tôi một cái rồi quay người bước về hướng ngoài làng, không nói thêm một lời. Này, rốt cuộc các người là ai? Tôi cất tiếng gọi. Ba người họ dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn không quay đầu, tiếp tục bước đi. Giọng của Triệu Linh Nhi vang lên từ xa. Chúng ta chỉ nhận nhầm người thôi, nếu ngươi không phục, có thể bất cứ lúc nào đến Âm Sơn Linh Tiên tìm ta báo thù. Chương 475, nghi vấn chồng chất. Tôi cười lạnh, một Âm Sơn Linh Tiên hay thật đấy. Người này từ giọng nói đến khuôn mặt đều giống hệt Triệu Linh Nhi, kể cả Bạch Thi Hàn và quả phụ bên cạnh cô ta, rõ ràng đều là giả mạo. Nếu không, dù tầm nhìn ban đêm có kém đến đâu, cô ta cũng không thể không nhận ra tôi. Có kẻ đang giả mạo Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn để làm điều xấu, bôi nhọ danh tiếng của họ. Tôi xoa cằm, cẩn thận suy nghĩ lại, rốt cuộc ai có thể làm chuyện này? Theo lý, nếu đã cố tình nhắm vào Triệu Linh Nhi thì hẳn phải nắm rõ các mối quan hệ của cô ấy. Kẻ thù của Triệu Linh Nhi không nhiều, ngoài sư phụ tôi và những người trong chính đạo thì chỉ còn tà giáo. Nhưng người của tà giáo không thể không nhận ra tôi. Sau sự kiện lớn ở thành phố Tỉnh Lỵ, tôi cũng được coi là có chút tiếng tăm trong giới âm dương. Chính đạo thì không cần nói, họ sẽ không dùng những thủ đoạn thấp kém như thế này. Đứng trên nền tuyết, nhìn ba người họ khuất dần, tôi nghĩ rất lâu. Cuối cùng không nhịn được bật cười, người giả mạo Triệu Linh Nhi kia cũng quá cẩu thả. Ngươi đứng ngay trước mặt ta, nhưng lại bảo ta không phục thì đến Âm Sơn Linh Tiên tìm ngươi báo thù. Chẳng phải đang rõ ràng nói với ta rằng, ngươi chỉ là đồ giả mạo, muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Triệu Linh Nhi sao? Tôi ngửa đầu nhắm mắt, vươn người vận động cơ thể đang nhức mỏi. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, trên trời lại bắt đầu rơi tuyết. Thôi thì về trước đã, chuyện này đợi gặp Triệu Linh Nhi rồi hỏi cô ấy cách xử lý sau. May mà mấy kẻ giả mạo đó không tiện tay lấy mất điện thoại và thanh vạn nhân trảm của tôi. Lúc nhặt lại vạn nhân trảm, tôi như bừng tỉnh có gì đó không đúng. Nếu chúng đã dùng đến thủ đoạn hèn hạ như giả mạo Triệu Linh Nhi, vậy thì chắc chắn không phải hạng người tử tế. Vạn nhân chảm là món đồ quý giá như vậy, lẽ nào chúng lại lịch sự đến mức không lấy đi? Đừng nói đến việc không giết tôi, ngay cả đồ đạc cũng không cướp. Hơn nữa, những kẻ được cử đến đối phó với Triệu Linh Nhi chắc chắn không thể là những kẻ ngu ngốc. Tôi suy nghĩ một hồi, càng thấy rằng câu nói lúc nãy của Triệu Linh Nhi giả dường như cố tình để lộ sơ hở, rõ ràng là muốn tôi biết chúng là giả mạo. Tại sao cô ta lại làm vậy? Chẳng lẽ cô ta quen tôi, hơn nữa còn biết cả mối quan hệ giữa tôi và Bạch Thi Hàn, nên cố ý để lộ thân phận, tránh để tôi tiếp tục truy đuổi Bạch Thi Hàn. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm nhận được một luồng âm khí đang đến gần. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Hồng Vận đang gấp gáp chạy tới. Vừa đến nơi, cô ấy đã hỏi ngay: "Thiên sư, ngài không sao chứ?" Tôi thở ra một hơi, không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại: "Lúc nãy bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao mãi mới đến?" Lý Hồng Vận vội vàng nói: "Lúc tôi vừa chạy đến, thấy hai người phụ nữ đang ngồi xổm bên ngoài sân, lén lút nhìn trộm vào bên trong, trông như đang nhắm vào Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình. Hai người này chính là hai trong ba kẻ bước ra từ khe núi, có ngoại hình giống hệt Triệu Linh Nhi và quả phụ kia. Cô ấy vốn định ẩn nấp theo dõi, nếu phát hiện bọn họ có ý định hành động thì sẽ lập tức xông ra bảo vệ Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình. Nhưng không ngờ rằng, khả năng cảm nhận của hai kẻ đó lại đáng sợ đến mức quái dị, mới theo dõi chưa đầy một phút. Dù cách rất xa, bọn chúng đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào vị trí cô ấy đang ẩn nấp, rõ ràng đã phát hiện ra cô ấy. Sau đó, hai kẻ đó liền quay người đi về hướng khe núi. Lý Hồng Vận không nghĩ nhiều, lập tức bám theo, đi thẳng đến lối vào khe núi. Nhưng kỳ lạ thay, khi đến khu vực có dấu chân của sói yêu, cô ấy bỗng không còn nhìn rõ đường nữa. Xung quanh như có một bức tường vô hình chặn lại, khiến cô ấy không thể tiến hay lùi. Bất kể làm thế nào cũng không thể thoát ra. Mãi đến tận lúc này, tầm nhìn mới khôi phục lại, bức tường vô hình kia cũng đột nhiên biến mất, nên cô ấy lập tức chạy đến tìm tôi. Nghe đến đây, tôi cau mày hỏi: "Lúc theo dõi chúng, cô cách bao xa?" Lý Hồng Vận đáp: "Tôi nấp ở khúc quanh của sườn núi, là một góc tối, cách chúng ít nhất cũng phải 200 mét." Nghe vậy, tôi lập tức không ngồi yên được nữa. Tôi biết rõ khúc quanh đó toàn là cây cối bị tuyết phủ kín, còn góc tối thì khỏi phải nói, đừng nói là có người ngồi đó, dù có ai cầm đèn pin soi cũng phải nhìn thật lâu mới thấy được. Ấy vậy mà chúng lại có thể phát hiện ra cô ấy ngay lập tức. Nếu nói bọn chúng có trình độ chân nhân Mao Sơn thì cũng là đánh giá quá thấp rồi. Ngay cả khi đạo thuật của tôi chưa bị suy giảm, thì việc có thể phát hiện tà vật trong môi trường đêm tối phức tạp thế này, ở khoảng cách vài trăm mét, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Vậy rốt cuộc, bọn chúng là ai? Tại sao lại lợi hại đến vậy, nhưng vẫn phải e dè Lý Hồng Vận? Cũng không đúng. Lý Hồng Vận bị mắc kẹt, rõ ràng là chúng thuật pháp của chúng, tức là chúng có thể dễ dàng khống chế cô ấy. Nhưng nếu không sợ cô ấy, tại sao vừa nhìn thấy đã bỏ đi? Cuối cùng còn dùng thuật pháp giam giữ, nhưng lại không hề làm hại cô ấy. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Còn một chuyện nữa khiến tôi rất tò mò, tôi và Bạch Thi Hàn giả đánh nhau lâu như vậy, trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc bọn chúng đã đi đâu? Lúc này, Lý Hồng Vận lên tiếng: "Thiên sư, tôi thấy thật kỳ lạ, rõ ràng hai người đó chính là Triệu Linh Nhi và Quá Phụ, nhưng mùi hương của họ lại không hề khớp. Dù vậy, họ lại nhận ra tôi, không hề có ác ý với tôi. Giờ tôi cũng chẳng phân biệt được họ là thật hay giả nữa." Tôi ôm lấy thanh vạn nhân chảm, vừa xoa tay sưởi ấm, vừa bước chậm về nhà. Những gì Lý Hồng Vận nói cũng giống với suy nghĩ của tôi. Trong tình huống này, nếu không quen biết, thì dù họ thuộc chính đạo hay tà đạo, cũng sẽ chẳng ai nương tay với tà ma bám theo mình. Nhưng nếu họ không làm khó dễ Lý Hồng Vận, thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, họ biết chúng tôi. Nghĩ một lúc, tôi hỏi Lý Hồng Vận: "Hồng Vận, cô nói xem, ai lại mạo danh Triệu Linh Nhi để bôi nhọ cô ấy, nhưng đồng thời cũng quen biết chúng ta và không có ý thù địch với chúng ta?" Lý Hồng Vận suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt khẳng định chắc nịch: "Thiên sư, tình huống này, Hồng Vận nghĩ rằng ngoài sư phụ của ngài, chắc chẳng còn ai khác đâu. Có lẽ chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào đó. Có thể họ không nhắm vào chúng ta, còn có lý do khác." "Đúng vậy, ngoài sư phụ của tôi, thật sự không nghĩ ra ai khác. Nhưng tôi không tin sư phụ đã trở lại, lại càng không tin rằng bà sẽ dùng những thủ đoạn vô đạo đức như vậy chỉ để báo thù cho Triệu Linh Nhi. Hai, chuyện đêm nay khiến đầu óc tôi rối bời, không biết phải giải quyết thế nào cho rõ ràng. Ngoài những nghi vấn đã có, tôi còn rất tò mò không hiểu họ làm cách nào có thể bắt chước diện mạo của người khác giống y hệt đến vậy. Họ không phải yêu quái, chẳng lẽ là thuật cải trang trong truyền thuyết? Ngay cả Lý Hồng Vận, người tôi luôn thấy thông minh đáng sợ, cũng không thể nghĩ ra được điều gì. Đành vậy, chúng tôi quay lại chỗ ở trong bộ dạng tơi tả. Nhưng vừa đến cửa nhà, tôi phát hiện trên mặt tuyết ngoài cổng có dấu chân của hai người họ. Điều này khiến tôi thắc mắc, sau khi phát hiện ra Lý Hồng Vận, họ đã đi đâu? Mang theo sự tò mò, tôi dẫn Lý Hồng Vận lần theo dấu chân của họ trong đêm tuyết. Chết tiệt thật, tôi có cảm giác như mình bị biến thành trò đùa. Hai người họ đã đi theo dấu chân của tôi và Lý Hồng Vận, từ nhà đến lối vào hẻm núi, rồi từ lối vào hẻm núi đến biệt thự nhà họ Thạch. Kết quả, tôi và Lý Hồng Vận lại đi vòng một vòng vô ích. Dựa vào thời gian tính toán, hai người họ đi vòng này với tốc độ rất chậm, như thể cố ý kéo dài thời gian. Chẳng lẽ họ chờ cho kẻ giả mạo Bạch Thi Hàn làm tôi hao tổn sức lực, để họ dễ bề ra tay dọn dẹp? Mệt chết đi được, tôi không muốn đoán bừa nữa. Thôi cứ nghỉ ngơi một lát để bảo toàn sức lực. Phải tranh thủ lên đường trước khi trời tối vào ngày mai, đến được âm sơn sớm nhất có thể. Không ngờ, khi về đến nơi, Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy Hồ Khuynh Đình cùng Lý Cát Phương đang nằm ngủ trên giường, ngủ say như chết. Tôi sợ đánh thức bà lão, liền gõ nhẹ vào cửa sổ một lúc lâu mà họ vẫn không có phản ứng. Tôi nghĩ thầm, hai người đúng là sướng thật, ngủ ngon lành, có biết tôi vừa trải qua một trận sống chết bên ngoài hay không? Không còn cách nào khác, ngôi nhà này có bố trí phong thủy rất chắc chắn, Lý Hồng Vận không thể xuyên qua tường mà vào được. Tôi đành bảo cô ấy leo lên mái nhà xem có lối nào không. Nếu không được, thì chịu khó bò xuống bằng ống khói để mở cửa cho tôi vậy. Rất nhanh, Lý Hồng Vận tìm được một lối vào trên mái nhà, sau đó vào trong mở cửa cho tôi. Nhưng vừa mở cửa, cô ấy liền nói ngay. Thiên sư, ngài đừng vào vội, trong nhà có mùi mê dược. Mê dược, tôi cau mày, lập tức cảnh giác, nắm chặt lấy chuôi đao, hạ giọng nói với cô ấy. Cô kiểm tra xem trong nhà có ai khác không? Nếu không, hãy xem tình trạng của bà lão thế nào. Chương 476, tin tức trong bão tuyết. Lý Hồng Vận hiểu ngay ý tôi, liền đi một vòng kiểm tra bên trong nhà. Một lát sau, cô ấy quay ra và lắc đầu. Thiên sư, bà lão cũng bị mê man rồi, thuốc mê này chắc chắn là do hai người phụ nữ kia để lại. Tôi đã bảo rồi, tại sao họ cứ ngồi rình ở cổng như đang chờ đợi điều gì, hóa ra là chờ thuốc phát huy tác dụng. Nghe đến đây, tôi mới buông tay khỏi cán dao. Nếu nói như vậy, rõ ràng lúc ra tay, bọn họ không biết chúng tôi là ai, chỉ định làm chúng tôi ngất đi rồi vào trong thăm dò tình hình. Còn kẻ giả mạo Bạch Thi Hàn thì phụ trách theo dõi tôi và Lý Hồng Vận. Những chuyện khác tạm thời không quan tâm nữa. Tôi hỏi Lý Hồng Vận trong tình huống này nên làm gì, cô ấy bảo tôi đợi bên ngoài một lát, sau đó vào nhà mở cửa sổ và cửa chính để thông gió. Cô nhóc quỷ này ngày càng biết quan tâm tôi hơn, sợ tôi đứng ngoài lạnh, còn mang cả chăn ra cho tôi khoác lên người. Không chỉ vậy, rõ ràng cô ấy có thể về trong ống trúc nghỉ ngơi, nhưng vẫn đứng cạnh tôi, không rời một bước. Gió mùa đông thổi rất lớn, khoảng hơn 10 phút sau, Lý Hồng Vận vào kiểm tra một lượt rồi nói tôi có thể vào trong nghỉ ngơi. Lúc đó tôi đã mệt như chó, vừa vào nhà, tôi thậm chí chẳng còn sức để đóng cửa sổ hay cửa chính. Chỉ biết cuộn mình trong chăn, nằm xuống cạnh Hồ Khuynh Đình đang bất tỉnh, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Những việc khác, chỉ có thể giao lại cho Lý Hồng Vận. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với người khác lâu đến vậy, thể lực hoàn toàn không chịu nổi. Giấc ngủ này cũng chẳng yên ổn, dù đang ngủ, tôi vẫn cảm giác toàn thân đau nhức ê ẩm. Trong giấc ngủ, ý thức của tôi rất mơ hồ. Ban đầu, tôi cứ mơ đi mơ lại cảnh mình đánh nhau với kẻ giả mạo Bạch Thi Hàn, rồi cả cảnh tôi và Lý Hồng Vận vắt óc đoán thân phận đối phương. Nhưng không bao lâu sau, giấc mơ đột ngột chuyển hướng. Tôi mơ thấy Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Không biết đó là nơi nào, cũng không rõ chúng tôi đã trải qua chuyện gì. Sau lưng Bạch Thi Hàn là Triệu Linh Nhi, còn sau lưng Hồ Khuynh Khuynh là Cửu Thiên Kiếp. Xung quanh là một biển người đông nghịt, nhưng dù nhìn thế nào, tôi cũng không thấy rõ khuôn mặt của họ. Đó là một cơn ác mộng, tôi chỉ nhớ rằng Cửu Thiên Kiếp và Triệu Linh Nhi cứ ép tôi phải lựa chọn. Cửu Thiên Kiếp nói rằng, con gái nhà Hồ tộc Thanh Khâu không thể để tôi tùy ý định đoạt, càng không thể chung sống dưới một mái nhà với kẻ thù. Triệu Linh Nhi thì nói rằng, bà ấy, Âm Sơn Linh Tiên đã hành tẩu trên đời bao lâu nay, danh tiếng đã vang xa khắp thiên hạ, không thể để đồ đệ của mình gả cho một kẻ đã có gia đình. Bà ấy còn nói, Bạch Thi Hàn tính tình nhu nhược, nếu đi theo tôi, sau này chẳng phải sẽ bị nhà Hồ tộc Thanh Khâu ức hiếp sao? Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, những mảnh ghép rời rạc và hỗn độn. Tôi không nhớ rõ nhiều, chỉ biết rằng hai phe cứ khăng khăng bắt tôi phải chọn một người để đưa đi. Dưới ánh mắt mơ hồ của Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, tôi nói rằng tôi sẽ không chọn ai cả, mà tự mình quay về nhà. Tôi tỉnh dậy khi trời đã gần trưa hôm sau. Giấc mơ đó gần như đã bị tôi quên sạch. Mà nói thật, những giấc mơ tương tự thế này tôi từng gặp nhiều lần, nhưng có bao giờ thành sự thật đâu. Vì vậy, cơn ác mộng lần này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi. Điều duy nhất khó chịu là hôm nay tôi vẫn đau nhức khắp người. Hồ Khuynh Đình nhìn tôi với dáng vẻ đó, liền hỏi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện tối qua cho cô ấy và Lý Cát Phương nghe. Lý Cát Phương cảm thán, thật là nguy hiểm, nếu không phải sư phụ ra ngoài trước, chẳng phải tối qua chúng ta đã bị tóm gọn rồi sao? Hồ Khuynh Đình thì chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ nói, cả đời ông chỉ mới đánh nhau với người khác một lần, mà hôm nay đã kêu đau nhức khắp người. Ông chắc là tối qua chỉ đánh nhau thôi, hay còn làm gì khác nữa? Tôi ngớ người, ý cô là gì? Cô ấy trợn mắt, rồi đi thẳng vào bếp, ý tôi là ông bình thường quá thiếu vận động thôi. Thật vô lý, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa trưa, tuyết lớn rơi tựa như trời đang giải hoa, cả bầu trời cũng xám xịt một màu. Trong tình hình này, e rằng hôm nay chúng tôi sẽ phải tiếp tục lên đường. Sau khi tôi tỉnh dậy, Lý Cát Phương kể lại rằng ban đầu bà lão không định giữ chúng tôi lại. Nhưng thấy tuyết bên ngoài đột nhiên rơi dày đặc, bà không chỉ đồng ý để chúng tôi nghỉ thêm nửa ngày mà còn cho phép Hồ Khuynh Đình dùng bếp của bà để nấu ăn. Tôi nói ăn xong phải lên đường ngay, đừng nói là tuyết lớn, dù có mưa đá đi nữa thì hôm nay nhất định phải đến được Âm Sơn. Tôi lo cho Triệu Linh Nhi và mọi người, ngoài nhóm người thần bí xuất hiện tối qua, còn có một chuyện không thể quên, Hồ Nhất và Hồ Vô Ngân cũng đã vào núi cả ngày trời. Dù không chắc họ có đến gây rắc rối cho Triệu Linh Nhi hay không, nhưng nếu chẳng may thì sao? Chẳng bao lâu sau, Hồ Khuynh Đình mượn bếp của bà lão nấu một bữa ăn nóng hổi. Cũng tạm ổn, so với thời gian đầu cô ấy mới học nấu ăn thì đã tiến bộ hơn nhiều. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng đã được một đám cưới gây chấn động đánh thức bản năng của một người phụ nữ. Kể từ khi trở về từ thành phố tỉnh lỵ, cô ấy đã bắt đầu học nấu ăn. Nhưng mấy ngày đầu, tôi với Lý Các Phương đúng là khổ sở không ít. Sau khi ăn xong, trời đã sang 1 giờ rưỡi chiều. Nhìn trận bão tuyết bên ngoài không có dấu hiệu ngừng lại, tôi quyết định đợi thêm nửa tiếng nữa xem sao. Dù thế nào đi nữa, trước rạng sáng hôm nay chúng tôi cũng phải đến được Âm Sơn. Nói vậy thôi, tôi nhớ Âm Sơn vẫn còn cách đây một khoảng khá xa. Lần trước, dù cưỡi ngựa phi hết tốc lực cũng mất nguyên một đêm cộng thêm nửa ngày. Chưa kể bây giờ tuyết rơi dày, đường đi càng khó khăn hơn. Trong khoảng thời gian chờ đợi, mọi người cũng chẳng ngồi yên, chạy ra ngoài đắp người tuyết. Dĩ nhiên, tôi không trẻ con như vậy, chỉ đứng bên cạnh xem Hồ Khuynh Đình và Lý Các Phương làm mà thôi. Hai người này làm chuyện khác thì qua loa cho xong, nhưng đắp người tuyết thì lại nghiêm túc đến lạ, bỏ bao nhiêu công sức và trí tưởng tượng, phải mất nửa tiếng mới hoàn thành. Cuối cùng cũng xong rồi, đẹp quá. He he, đẹp như chị Khuynh Đình vậy. Trước đó, tôi đã vào nhà đeo ba lô lên, đứng dưới mái hiên chờ đúng thời gian xuất phát. Vừa mở điện thoại ra nhìn, sắc mặt tôi liền trầm xuống, xem ra trận bão tuyết này không thể ngừng lại được. Chết tiệt, đúng là trời không chiều lòng người. Tôi giơ chân đá bay người tuyết vừa đắp xong, sau đó quay người đi thẳng ra cổng sân. Đi thôi, xuất phát. Ơ này, tên chết tiệt Vệ Thanh, anh. Không thèm để ý đến tiếng phàn nàn của họ, tôi một mình đội gió tuyết rời khỏi sân. Nhìn ngôi làng nhỏ bị bão tuyết tàn phá, tôi không khỏi nhíu mày lo lắng. Không biết ở băng thành, tuyết có rơi dày như thế này không? Và cũng không biết trước khi tiến vào núi, Bạch Thi Hàn cùng mọi người có chuẩn bị đủ áo ấm hay không? Chắc chắn bên đó còn lạnh hơn ở đây rất nhiều. Tôi đã gần đến lối vào khe núi, Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình mới vội vàng đuổi theo. Lý Các Phương không dám nói gì, nhưng Hồ Khuynh Đình thì sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vừa tới nơi, cô ấy đã thẳng tay cấu vào cánh tay tôi, hậm hực chất vấn. Anh bị điên à? Sao lại đá bay người tuyết tôi vất vả lắm mới đắp xong? Anh có bệnh không đấy? Tôi chẳng thèm phản ứng, mặc đồ dày thế này, cô ấy có cấu cũng chẳng cảm thấy gì. Tôi cúi đầu lấy điện thoại ra, vừa đi vừa nhắn tin cho Hồ Khuynh Khuynh. Càng đến gần khe núi, gió tuyết càng dữ dội hơn. Những bông tuyết bị cùng phong cuốn lên, quật thẳng vào mặt chúng tôi đau rát. Tôi thấy Hồ Khuynh Đình cúi đầu xuống, khuôn mặt đã bị đông cứng đến đỏ bừng, đành đưa họ vào ẩn nấp dưới một vách đá gần đó để tránh gió tuyết. Lúc này tôi cũng chẳng nói chuyện gì quan trọng với Hồ Khuynh Khuynh, chỉ là sắp vào khe núi rồi, có thể sẽ không còn tín hiệu nữa, nên tiện hỏi cô ấy một chút bên đó có tuyết lớn không, cô ấy đang làm gì. Không lâu sau, Hồ Khuynh Khuynh đã trả lời tin nhắn. Phụ vương qua đây rồi, em với đại tỷ đang trò chuyện với ông ấy. Tuyết bên này rơi lớn lắm, đại tỷ còn quyết định nghỉ làm một ngày luôn. Vệ Thanh, bên anh sao rồi? Tìm thấy Bạch Thi Hàn chưa? Cửu Thiên Kiếp đến rồi sao? Khi đọc được tin nhắn đó, tôi chợt nhớ lại giấc mơ mơ hồ của đêm qua, một giấc mơ mà tôi không thể nào nhớ rõ, cảm xúc bỗng trở nên phức tạp. Sau khi im lặng một lúc, tôi nhắn lại cho cô ấy rằng chúng tôi vẫn chưa đi được nửa đường, sắp tiến vào khu vực núi lớn rồi, đến đó sẽ không còn tín hiệu nữa. Gửi xong tin nhắn này, tôi liền tắt máy, cau mày nghĩ ngợi. Cửu Thiên Kiếp không có việc gì làm sao lại chạy đến Đông Bắc tìm chúng tôi? Chẳng lẽ ông ta đã chắc chắn rằng ân oán giữa chúng tôi và nhà Hồ ở Đông Bắc đã được giải quyết, hay là ông ta có mục đích khác? Tôi biết rõ, ông ta không phải kiểu người rảnh rỗi mà lang thang khắp nơi. Chỉ những chuyện ông ta cho là thực sự quan trọng, ông ta mới xuất hiện. Không thể nào chỉ đơn giản đến thăm con gái bảo bối của mình được. Chương 477, Tiểu Hồ Ly không phải Khuynh Khuynh. Một phút trước tôi còn cầm điện thoại mỉm cười, thế mà phút sau đã tắt máy với gương mặt trầm ngâm, hành động này bị Hồ Khuynh Đình bắt gặp. Cô ấy đứng bên cạnh nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ, như một người chị lớn, giơ tay phủi lớp tuyết trên vai tôi. Sao vậy? Sao trông cầu có thế? Nhạc phụ đến Đông Bắc rồi, tôi cười khổ, đáp lại. Cô ấy chớp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tôi, phụ vương đến Đông Bắc làm gì? Ngay cả cô ấy cũng không biết tại sao Cửu Thiên Kiếp lại đến Đông Bắc. Có vẻ như tôi đoán không sai, ông ấy không phải kiểu người vô cớ đến thăm con gái chỉ để hỏi han. Thấy tôi không nói gì, Hồ Khuynh Đình lại suy nghĩ một chút, sau đó an ủi tôi với giọng điệu dịu dàng. Có lẽ ông ấy sợ anh bị nhà Hồ ở Đông Bắc đe dọa, nên đến đây xem tình hình. Tôi nghĩ thầm, chuyện đó làm sao có khả năng chứ? Theo tôi đoán, sự xuất hiện của Cửu Thiên Kiếp chắc chắn không phải là điềm lành. Ông ta đang muốn gấp rút nâng cao tu vi của mình. Chẳng phải ông ta đến để thúc giục chuyện con cái, thì cũng là đến xử lý chuyện hôn ước giữa Hồ Khuynh Khuynh và Tàn Lang. Rõ ràng, Tàn Lang và chúng tôi không thuộc cùng một thế giới. Bảo rằng hắn ham mê sắc đẹp của Hồ Khuynh Khuynh thì có vẻ thừa thãi. Hơn nữa, Tàn Lang lại là bạn tốt của đại sư huynh, ân oán giữa chúng tôi sớm đã tan biến. Nhưng điều khiến tôi lo ngại là Cửu Thiên Kiếp không muốn từ bỏ một người con rể tài giỏi như Tàn Lang. Gió tuyết phía trước vẫn còn rất lớn, nhàn rỗi cũng chẳng làm gì, tôi bèn hỏi Hồ Khuynh Đình. Nhị tỷ, chị có thể nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc ban đầu hôn ước giữa tôi và gia tộc các người là như thế nào không? Hỏi chuyện này làm gì? Cô ấy dường như không muốn nhắc đến chủ đề này. Lúc đầu cô ấy nhìn tôi, nhưng sau đó lại quay mặt nhìn về phía tuyết trắng, tỏ ý không muốn trả lời. Chị cũng biết đấy, từ khi sinh ra, tôi chưa từng có một ngày tỉnh táo. Tôi thậm chí còn không biết nhà mình có bao nhiêu anh chị em, có những ân oán gì. Tất cả mọi thứ đều là tự tôi từng bước đau khổ mà tìm ra. Những ngày như thế, tôi không muốn trải qua thêm nữa. Tôi cười khổ. Thật ra tôi thực sự rất mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này không ai có thể đứng ở vị trí của tôi mà thấu hiểu được. Giờ đây, tôi gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Một là phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Tà Chân Giáo. hai là giải quyết khủng hoảng của Bạch Thi Hàn và Triệu Linh Nhi. Ngoài ra, còn vấn đề của Hồ Khuynh Khuynh, sự hòa hợp với tâm ma, Cửu Âm Sơn. Tất cả những điều này đều là thứ tôi phải đối mặt và hoàn thành, nó đã đủ khiến tôi kiệt quệ rồi. Nếu đến cả những bí mật trên người mình tôi còn không rõ, chẳng phải càng thêm mệt mỏi sao? Lý Các Phương, kẻ đã ngồi hóng chuyện nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Em không biết hai người đang nói gì, nhưng chị Khuynh Đình à, chị cứ kể cho sư phụ đi, hiếm khi thấy sư phụ em MO một lần. Hồ Khuynh Đình liếc mắt lườm Lý Các Phương, sau đó không vui chống cằm nhìn gió tuyết. Thấy vậy, tôi nghĩ bụng, chắc cô ấy sẽ không nói đâu, thôi, không nói cũng được. Ai bảo tôi sinh ra đã bị vận mệnh sắp đặt sẵn chứ? Những chuyện này ngay cả anh ruột mình cô ấy còn giấu, huống chi tôi chỉ là một người có mối quan hệ thông gia với gia tộc của cô ấy. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ là khi tôi từ bỏ việc truy hỏi, Hồ Khuynh Đình lại tỏ vẻ khó xử, quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Anh thật sự muốn biết à? Tôi gật đầu, nghĩ bụng, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Nếu muốn nói thì nói đi, không thì thôi. Em nói rồi, nhưng các anh không được tiết lộ ra ngoài đâu, nếu không phụ vương sẽ giết em đấy. Khuôn mặt vừa bị gió lạnh làm đỏ bừng của cô ấy bỗng trở nên nghiêm trọng lạ thường. Không vấn đề gì, tôi sẽ không nói đâu. Lý Các Phương đưa hai tay vào trong tay áo, chuẩn bị sẵn sàng để hóng chuyện. Lần này, Hồ Khuynh Đình không thèm để ý đến cô ấy, chỉ nhìn tôi với vẻ bất lực. Vệ Thanh, em nói thật với anh nhé, Tam Muội hoàn toàn không phải là thê tử của anh. Người chăm sóc anh suốt 15 năm qua vốn không phải cô ấy. Gì cơ, tôi đang mơ sao? Tin tức này như tiếng sét ngang tai, khiến tôi ngây người ra. Bên ngoài, tiếng bão tuyết rít gào như đang đánh mạnh vào thần kinh của tôi. Khoảnh khắc này, mọi thứ thật quá phi thực tế. Tôi không biết mình đã nhìn chằm chằm vào Hồ Khuynh Đình trong trạng thái không tin nổi bao lâu, mãi mới lắp bắp hỏi. Vậy người chăm sóc tôi là ai? Khi gia đình anh và chúng em định hôn ước, người được chỉ định vốn là đại tỷ. Vì vậy, con hồ ly nhỏ sống bên cạnh anh lúc nhỏ không phải là Tam Muội, mà là đại tỷ. Anh có phải đã bắt nạt đại tỷ lúc nhỏ không? Khi đó chúng ta đều còn nhỏ mà, đại tỷ cũng rất nhỏ mọn. Sau khi bị anh đánh, chị ấy đã chạy về Thanh Khâu mách với phụ vương. Trong đầu tôi như có tiếng ong ong vang lên. Gì cơ? Giờ cô mới nói với tôi rằng, con hồ ly nhỏ sống cùng tôi khi còn bé chính là Hồ Khuynh Tuyết, chứ không phải Hồ Khuynh Khuynh. Vậy những lời Hồ Khuynh Khuynh luôn nói về tình cảm 15 năm, rốt cuộc là cái gì? Rồi sao nữa? Tôi cười khổ. Phụ vương đã suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng cảm thấy tính cách của đại tỷ quá yếu đuối. Nếu gả cho anh, chắc chắn sẽ bị anh bắt nạt cả đời. Vì vậy, ông ấy quyết định để em thay đại tỷ, khi đó em cũng còn nhỏ mà. Nhưng tính cách của Tam Muội lại mạnh mẽ hơn cả em, nên phụ vương nghĩ rằng cô ấy có thể trị được anh. 3 năm sau, Tam Muội đến ở ngôi miếu hoang, âm thầm bảo vệ anh đến năm 18 tuổi. Vậy nên, Khuynh Khuynh luôn lừa tôi, cái gọi là tình cảm 15 năm, thực chất chỉ là cô ấy nói thay cho đại tỷ. Còn cô ấy ở bên tôi, chẳng qua vì thấy tôi đáng thương. Tôi lại cười khổ, đây là điều tôi chưa bao giờ ngờ tới. Không phải đâu, khi đại tỷ chăm sóc anh, phụ vương sợ chị ấy sẽ cảm thấy cô đơn ở ngôi làng hẻo lánh nhà anh. Tam Muội thường xuyên ở miếu hoang để bầu bạn với chị ấy. Đôi khi người mang đồ ăn đến cho anh chính là Tam Muội. Tam Muội rất hiểu anh. Em nghĩ, có lẽ cô ấy đã thích anh từ khi còn nhỏ rồi. Nếu không, bây giờ cô ấy cũng chẳng một lòng một dạ với anh như vậy. Nhìn qua là biết, sư mẫu Khuynh Khuynh thật sự thích sư phụ. Chuyện này tôi làm chứng được. Lý Các Phương chen vào. Vậy bây giờ, phụ vương cô rốt cuộc định sắp xếp thế nào? Tôi nhìn Hồ Khuynh Đình. Nhị tỷ, cô nói hết bí mật cho tôi đi. Yên tâm, tôi sẽ không hé nửa lời ra ngoài. Cô ấy ôm đầu gối, ngồi suy nghĩ rất lâu. Có lẽ cảm thấy đã nói đến mức này rồi, cũng không cần giấu giếm thêm nữa. Cuối cùng, cô ấy nói, phụ vương không ngờ Tam Muội lại nặng tình như vậy, thậm chí sẵn sàng phản đối ông ấy vì anh. Vì thế, bây giờ ông ấy cảm thấy Tam Muội cũng không thích hợp để gả cho anh. Những chuyện còn lại, tự anh nghĩ đi, em nói đến đây, đã đủ để bị phụ vương giết vài lần rồi. Tôi vẫn không thể hiểu nổi, chẳng lẽ phụ vương cô thực sự tuyệt tình đến mức có thể ra tay giết chết chính con gái ruột của mình bất cứ lúc nào sao? Tôi gượng cười, giọng nói đầy hoài nghi. Này, là một đạo sĩ, anh có thể chuyên nghiệp một chút được không? Phụ vương tôi là một yêu quái đã tu luyện mấy nghìn năm, trong mắt ông ấy, tình cảm quan trọng đến đâu chứ? Đối với ông ấy, chúng tôi những người con gái nếu nghe lời thì là bảo bối, còn nếu cãi lời, cũng chỉ là những kẻ qua đường trong hàng nghìn năm cuộc đời mà thôi. Hồ Khuynh Đình nói đến đây, giọng điệu cũng trở nên trầm xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ mất mát. Nếu không phải vì nhà anh còn mấy anh chị em có chút năng lực, anh nghĩ phụ vương tôi sẽ còn kiên nhẫn nói chuyện với anh đến tận bây giờ sao? Đợi đến một ngày, khi tất cả anh chị em của anh đều sa ngã, anh sẽ hiểu rõ phụ vương tôi là người thế nào. Hừ, vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Tâm trạng tôi lúc này chẳng khác nào cơn bão tuyết trước mắt lạnh lẽo, hỗn loạn và mờ mịt. Tôi quay lại, buồn bã nhìn tuyết rơi, không muốn nói thêm lời nào nữa. Vậy là, con hồ ly nhỏ đã ở bên tôi suốt 15 năm qua chính là Hồ Khuynh Tuyết. Thỉnh thoảng, Hồ Khuynh Khuynh sẽ thay cô ấy đến ngôi miếu đổ nát để đưa đồ ăn cho tôi. Khi tôi còn nhỏ, vì không hiểu chuyện mà ức hiếp con hồ ly nhỏ ấy, Cửu Thiên Kiếp liền để Hồ Khuynh Khuynh chăm sóc tôi trong 3 năm. Nếu nói rằng suốt 15 năm đó, Hồ Khuynh Khuynh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, thì cũng không hẳn là quá đáng. Chương 478, cười đối mặt mà thôi. Tôi hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả. tại sao cô ấy lại không cho tôi chạm vào mình? Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng cô ấy chỉ đang cố gắng ngăn Cửu Thiên Kiếp không có cơ hội thu hoạch tôi mà thôi. Nhưng hóa ra, không chỉ có mỗi lý do đó. Nói một cách không sợ mất mặt, nếu lo rằng có con thì sẽ bị Cửu Thiên Kiếp nhắm đến, thì chúng tôi chỉ cần không sinh con là được, nhưng đâu đến mức không cho tôi chạm vào. Có lẽ, ngay từ đầu Hồ Khuynh Khuynh đã không chắc chắn liệu có nên gả cho tôi hay không. Hoặc cũng có thể, cô ấy lo rằng Cửu Thiên Kiếp sẽ bất ngờ thay đổi ý định. Nếu cô ấy thực sự thuộc về tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi lại không thể bên nhau, cô ấy sẽ không thể chịu đựng nổi, đúng không? Tôi thật sự không biết tương lai mình sẽ đối mặt với gia đình họ như thế nào. Nếu không phải Hồ Khuynh Đình hôm nay đã bất chấp nguy hiểm để nói ra những bí mật này, có lẽ đến cuối cùng, khi Hồ Khuynh Khuynh rời bỏ tôi vẫn sẽ bị che mắt, sẽ mãi tự hỏi vì sao cô ấy lại tuyệt tình đến thế. Thật quá hoang đường, cuộc đời tôi đúng là một mớ hỗn độn. Tôi vô hồn nhìn những bông tuyết rơi trước mắt, trong lòng đã hiểu ra nhiều điều. Dù Hồ Khuynh Đình không nói thẳng ra, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hồ Khuynh Tuyết là người yếu đuối, Cửu Thiên Kiếp không muốn cô ấy phải chịu khổ khi ở bên tôi. Hồ Khuynh Khuynh lại là người trọng tình, cố chấp. Ông ta sợ rằng, một ngày nào đó, vì tôi mà cô ấy sẽ phản bội mình. Vậy nên, trong ba chị em, người thực tế nhất Hồ Khuynh Đình chính là quân cờ mà ông ta đã an bài bên cạnh tôi. Nhưng tính toán thế nào, cuối cùng Cửu Thiên Kiếp vẫn tính sai một bước. So với lòng trung thành của Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh dành cho ông ta, thì Hồ Khuynh Đình lại có một trái tim nổi loạn và sự phản nghịch ấy đủ để cô ấy vứt bỏ cả tình phụ tử vì chính nghĩa. Nói thẳng ra, việc Hồ Khuynh Đình nói ra những điều này với tôi, chưa chắc đã là vì cô ấy có lòng chính nghĩa gì. Cô ấy chỉ là một người thực tế mà thôi. Nếu Cửu Thiên Kiếp có thể sẵn sàng lấy mạng chính con gái ruột của mình, thì dựa vào đâu cô ấy phải trung thành với ông ta? Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà lén liếc nhìn Hồ Khuynh Đình. Phải nói rằng, người phụ nữ này thật đặc biệt. Cô ấy không còn là kẻ có thể bị những quy tắc tầm thường của thế gian này ràng buộc nữa. Tâm trạng tôi nặng nề vô cùng. Bởi vì trước đó, dù có suy nghĩ đến vỡ đầu, tôi cũng không thể ngờ rằng sự thật lại là như thế này. Mọi người đều biết tâm trạng tôi không tốt, nên không ai lên tiếng quấy rầy. Chúng tôi ở dưới vách núi nghỉ ngơi khoảng 40 phút. Cuối cùng, gió đã ngừng thổi. Tuyết vẫn rơi dày, nhưng lúc này, từng bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống một cách đều đặn, nhẹ nhàng hơn. Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi. Chúng ta đi thôi. Nói xong, tôi bước chân đi trước, dẫn đầu cả nhóm. Lúc này, Hồ Khuynh Đình vẫn không yên tâm, nói thêm một câu. Vệ Thanh, hôm nay tôi nói với anh những chuyện này, chính là phản bội phụ vương. Nếu anh dám nói chuyện này với bất kỳ ai, để phụ vương biết được, thì dù có chết, tôi cũng sẽ không tha cho anh. Chị nghĩ tôi là loại người như thế sao? Tôi quay đầu lại, mỉm cười với cô ấy. Cô ấy khựng lại một chút, rồi ngẫm nghĩ thêm, không, thế thì đúng rồi. Tôi nhún vai, trong lòng tự nhủ, đời người mà, không có chút trắc trở thì sao gọi là đời, cứ mỉm cười mà đối mặt thôi. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, quá trình không quan trọng, chỉ cần nắm bắt được kết quả cuối cùng là đủ. Sống thoải mái một chút, không cần tự làm khổ mình vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Đúng là chị Khuynh Đình có mắt nhìn, sư phụ tôi tuyệt đối không phải loại người như thế đâu, chuyện này tôi có thể bảo đảm. Lý Các Phương cũng chen vào một câu. Tôi không lo anh ta phản bội tôi chỉ sợ anh ta tâm trạng không tốt, về lại kiếm chuyện với Khuynh Khuynh. Đến lúc đó, không nói cũng dễ lộ ra, Hồ Khuynh Đình hiếm khi nghiêm túc trả lời Lý Các Phương. Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng tồn tại. Tôi thở ra một hơi, cười nhẹ rồi tiếp tục bước về phía hẻm núi. Hồ Khuynh Đình nhanh chóng theo sau tôi, khẽ hỏi. Vệ Thanh, anh tính sao về chuyện của đại tỷ và Khuynh Khuynh bây giờ? Tôi dừng bước một chút, rồi chợt cười nhẹ. Đúng vậy, 15 năm tình cảm. Nhưng đó chỉ là tình cảm dành cho một tiểu hồ ly thôi, giống như tình cảm của một người đối với thú cưng vậy, cũng không đến mức nâng lên thành tình yêu hay tình thân. 15 năm. Ha ha, nếu tôi còn để tâm đến những chuyện như vậy, chẳng qua cũng chỉ là nhặt hoa rơi về cắm mà thôi, hoàn toàn vô nghĩa. Lý Các Phương lập tức phụ họa. Sư phụ nói chí lý quá. Chí lý cái đầu cậu ấy, Hồ Khuynh Đình bất lực liếc mắt nhìn anh ta. Không, ý tôi là, chỉ cần đó là quyết định của sư phụ, tôi làm đệ tử sẽ luôn ủng hộ. Hai, nói thì dễ, nhưng ai có thể dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ mập mờ như vậy chứ? Giờ tôi cũng hiểu được những khó khăn của Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng không sao, như tôi vừa nói, bận tâm đến quá khứ không có ý nghĩa gì cả. Trước đây, giấc mơ của tôi là được đến trường học. Còn bây giờ, nếu cho tôi quay lại trường học thì có ích gì? Việc cần làm ngay bây giờ là nhanh chóng đến Âm Sơn tìm Triệu Linh Nhi. Dù cô ấy không thể giúp tôi giải quyết chuyện của Bạch Thi Hàn, thì việc dò la tin tức về Tà Chân Giáo cũng là một thành tựu lớn. Dù gió đã ngừng, tuyết vẫn rơi không ngớt. Cả ba chúng tôi vừa ra ngoài được một lúc đã trắng xóa đầu tóc. May mà Hồ Khuynh Đình không phải kiểu phụ nữ yếu đuối, còn Lý Các Phương, vốn là một công tử nhà giàu, cũng chịu khổ theo tôi, không một lời phàn nàn. Biết con đường phía trước còn rất dài, nhưng không ai có ý định bỏ cuộc, cũng chẳng ai kêu ca mệt mỏi. Chỉ cần tôi chưa dừng bước, hai người họ cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Trời rất lạnh, ban đầu tôi định trò chuyện để giảm bớt sự mệt mỏi, nhưng vừa mở miệng thì luồng không khí lạnh buốt đã thổi vào làm đông cứng cả cổ họng. Vì thế, suốt cả đoạn đường, ai cũng giữ im lặng. Cứ thế đi mãi suốt một buổi chiều, vài tiếng sau, thời gian đã là hoàng hôn. Mùa hè, thường phải qua 7 giờ tối trời mới tối hẳn, nhưng mùa đông thì khác. Mới 5 giờ, cảnh vật xung quanh đã tối mờ, đến 6 giờ thì trời hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Lúc này, chúng tôi vẫn còn ở giữa những dãy núi lớn. Các hẻm núi nối tiếp nhau hiện ra trước mắt, tất cả đều bị tuyết trắng bao phủ, khiến tôi không thể nhớ nổi con đường nào dẫn đến Âm Sơn. Tôi đành gọi Lý Hồng Vận ra. Hồng Vận, cô còn nhớ hẻm núi nào dẫn đến Âm Sơn không? Tôi hỏi. Những ngọn núi phủ trắng tuyết mênh mông và bầu trời đen kịt khiến tôi không biết làm sao để tìm đường. Tôi hy vọng Lý Hồng Vận, với tư cách là một lệ quỷ, có thể dựa vào cách nào đó để nhận biết phương hướng. Nhưng khi nghe câu hỏi của tôi, cô ấy cũng chỉ đứng nhìn cảnh vật trước mặt mà ngẩn người. Còn chưa kịp nói gì, Hồ Khuynh Đình đã lên tiếng. Tôi nhớ rồi, đi thẳng qua khe núi ở giữa này là sẽ đến một con sông lớn. Với tốc độ hiện tại, ít nhất phải đến trưa mai mới tới được con sông đó. Nhưng khi đến đó, cũng có nghĩa là chúng ta đã vào địa phận Âm Sơn. Ý cô là, chúng ta phải đi suốt đêm, mãi đến trưa mai mới tới nơi. Lý Cát Phương thở dài, giọng mệt mỏi. Sao thế? Thiếu gia Lý không chịu nổi khổ cực à? Hồ Khuynh Đình che miệng cười khẽ. Sao có thể? Đi theo sư phụ làm việc, chỉ cần làm thôi. Vậy anh cứ đi đi, tôi thì nghỉ đây. Tôi cười nhạt. Đây là do điểm của vài khe núi, gió lớn quá nên không thể dựng lều. Giá mà tìm được một cái hang động thì tốt biết mấy. Không phải tôi không muốn đi suốt đêm, nhưng không khí trong núi hoàn toàn khác với bên ngoài. Trời vừa tối, mặt đã như bị đóng băng, đến nửa đêm chắc chắn lạnh đến mức có thể chết cóng. Tôi không muốn mọi người chưa đến được đích đã bị chôn vùi mãi mãi trong ngọn núi hoang vắng này. Đứng tại chỗ quan sát một vòng, hai bên toàn là vách đá dựng đứng. Có lẽ dưới chân vách đá sẽ tìm được chỗ nào đó tránh gió tuyết, tôi dẫn mọi người tiến về phía vách đá. Chương 479, yêu sói đổi chủ. Vách đá ở đây cũng không ngoại lệ, gần như bị phủ kín bởi lớp băng tuyết dày. Toàn bộ thung lũng không có lấy một dấu hiệu của sự sống. Gió lạnh ngày càng buốt giá, tuyết rơi càng dữ dội. Cộng thêm tâm trạng băng giá của tôi, mọi thứ trở nên vô vọng đến mức khó tả. May mắn là vận may vẫn còn, đi một vòng dưới chân vách đá, cuối cùng cũng tìm được một cái hang tối om. Lý Hồng Vận lo bên trong không an toàn, bảo ba chúng tôi chờ bên ngoài một lát. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cô ấy mới gọi chúng tôi vào. Dùng đèn pin soi vào bên trong hang, tôi thầm nghĩ, trời ơi, bên trong còn lạnh hơn cả bên ngoài. Đây là một hang động dạng thạch nhũ, không rõ sâu đến đâu. Phần không gian đầu tiên rộng khoảng 10 mét vuông, trần hang đầy những nhũ đá và măng đá bị đóng băng. Ở cuối hang có một lối nhỏ chỉ đủ cho một người chui qua, tối đen như mực, không nhìn thấy đáy. Trời ơi, hay là chúng ta ra ngoài dựng lều đi, trong này lạnh quá. Hồ Khuynh Đình run rẩy, hai tay ôm lấy người. Tôi đồng ý ngay, mùa đông mà vào hang động tránh tuyết, chẳng khác gì mùa hè đi vào núi lửa để tránh nóng. Cả người tôi nổi hết da gà, cảm giác cực kỳ khó chịu. Sau khi ra khỏi hang, tôi quan sát vách đá gần đó, may thay có một chỗ lõm vào, tuyết không thể rơi đến được. Chọn được địa điểm, chúng tôi bắt tay vào việc, tôi và Lý Cát Phương phụ trách dựng lều. Lần này, chúng tôi mang theo một chiếc lều đủ cho 4 người. Chỉ riêng việc đọc hướng dẫn đã mất không ít thời gian. May mà Hồ Khuynh Đình và Lý Hồng Vận cũng không rảnh rỗi, họ ở bên cạnh bơm hơi cho đệm khí. Đó cũng không phải việc dễ dàng, hoàn toàn phải làm bằng tay. Sau khoảng mười mấy phút loay hoay, cuối cùng chiếc lều cũng được dựng lên. Lý Hồng Vận hiểu rõ mình là nguồn phát lạnh, nên chẳng cần ai nhắc nhở, cô đã chui ngay vào ống trúc của mình, ba chúng tôi thì vội vã chui vào lều. Một phần lều nằm ngoài phần vách đá che chắn, bên trong chỉ nghe tiếng tuyết rơi lộp độp trên mái. Dù vậy, khả năng giữ ấm của lều khá tốt. Cộng thêm tấm đệm khí mềm mại và chiếc đèn sưởi ấm chạy bằng pin, mọi thứ trở nên thoải mái vô cùng. Vẫn là Hồ Khuynh Đình chu đáo hơn cả, cô ấy lục lọi trong ba lô, lấy ra một chiếc chăn lông không quá lớn, chỉ tiếc là nó quá nhỏ. Lúc đầu, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ tự quấn lấy mình, ai ngờ đâu cô ấy vẫn còn chút lương tâm, lại ném cho tôi một nửa. Khoảnh khắc chiếc chăn đắp lên người, lập tức ấm áp hơn hẳn. Chiếc chăn này có mùi hương thoang thoảng, khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Nhị tỷ, vẫn là chị tốt nhất. Biết thế là được rồi, cô ấy nở một nụ cười đắc ý. Ơn lớn không cần nói lời cảm ơn, ra khỏi đây tôi mời chị một bữa tiệc thịnh soạn. Tôi cười, tiện tay lấy điện thoại ra bật nguồn. Thôi đi, tiệc tùng có gì ngon lành đâu. Anh vẫn nên nghĩ xem chuyện của mình nên giải quyết thế nào đi thì hơn. Cô ấy thở dài, nói xong cũng lấy điện thoại ra nghịch. Tôi thầm nghĩ, đúng là cô ta toàn nhắc đến chuyện khó xử. Lúc điện thoại đang khởi động, tôi mới sực nhớ nãy giờ không nghe thấy tiếng của Lý Cát Phương, không lẽ hắn ngủ quên rồi. Quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp hắn đang trợn tròn mắt, bất động nhìn chằm chằm vào tôi và Hồ Khuynh Đình. Cái ánh mắt gì thế, bị nhập hồn à? Tôi giật nảy mình. Do, hắn đột nhiên nhếch môi cười khổ, nhún vai, rồi than thở. Chẳng phải tôi muốn nói, hai người chơi ác vừa thôi chứ. Tôi cúi xuống nhìn, đúng là chiếc chăn này quá nhỏ, chỉ đủ đắp kín tôi và Hồ Khuynh Đình. Lúc này, Hồ Khuynh Đình cũng hơi ngại ngùng, lúng túng nói, thực sự thì chỉ có chừng này thôi, ngại quá nha. Lý Cát Phương không nói gì, chỉ phồng má lắc đầu lia lịa, lắc xong lại tự mình nằm xuống, cuộn tròn người như một con mèo, kéo chặt áo bông quanh mình. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương đó, tôi thấy sướng không thể tả. Cười cười, tôi vẫn rộng lượng cởi áo khoác ra, đắp lên người hắn. Tạm chịu khó đi, nghỉ ngơi vài tiếng rồi chúng ta xuất phát. Lý Cát Phương cảm động quay lại nhìn tôi, giọng run run như muốn khóc. Sư phụ, ngài thật tốt, cảm ơn, nhưng ngài đưa áo cho tôi rồi, ngài không lạnh à? Tôi liếc hắn một cái. Cậu bớt diễn đi, tôi có chăn, không lạnh. Vậy hay là tôi đưa áo khoác của tôi cho ngài, rồi ngài cho tôi đắp chung chăn với chị Khuynh Đình nhé. Cút, tôi suýt phì cười, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là quá đáng lắm rồi. Cậu ta không hiểu được cảm giác có một tấm chăn đắp lên người giữa trời tuyết lạnh nó ấm áp và dễ chịu thế nào sao? Không thể nào. Thầy Lý Các Phương ỉu xìu, ngoan ngoãn im lặng, tôi cũng không trêu chọc hắn nữa. Thực ra, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là muốn kéo hắn vào cùng cho ấm. Nhưng dù gì Hồ Khuynh Đình cũng là con gái, sao có thể để cô ấy chung chăn với Lý Các Phương được? Còn tôi thì không sao, tôi thực sự coi cô ấy như chị gái mình. Còn cái thằng nhóc háo sắc kia đang nghĩ gì, tôi thừa biết rõ. Điện thoại vừa mở lên, chẳng có lấy một vạch sóng. Máy này còn chẳng có nổi một trò chơi offline, đúng là vô dụng chẳng khác gì cục gạch. Thôi kệ, nghe tiếng tuyết rơi lộp độp trên mái lều cũng đủ ru ngủ rồi. Tôi tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát. Tôi có vẻ thoải mái, nhưng không có nghĩa là Hồ Khuynh Đình cũng vậy. Cô ấy nằm ngay bên cạnh tôi, nhưng cả người cứng đờ, không dám động đậy chút nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cũng có lúc ngượng ngùng thế này. Tôi nhắm mắt, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã ngủ bao lâu, bỗng nhiên tôi bị Lý Các Phương lay dậy. Mơ mơ màng màng, tôi mở mắt ra, ngái ngủ hỏi, chuyện gì thế? Cùng lúc đó, tôi nhận ra Lý Hồng Vận cũng đã ra ngoài, đang ngồi xổm trước cửa lều, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lý Các Phương ra hiệu bảo tôi im lặng, rồi thì thầm, sư phụ, bên ngoài có tiếng sói tru. Tôi liếc nhìn Lý Hồng Vận, rồi lại nhìn Hồ Khuynh Đình bên cạnh. Cô ấy cũng đã ngồi dậy, nét mặt đầy vẻ cảnh giác. Lúc này tôi mới lắc lắc đầu, ngồi dậy hỏi, trong núi có tiếng sói tru là chuyện bình thường mà, Hồng Vận, có phải con súc sinh đêm qua không? Thiên sư, chính là nó đang ở ngay ngoài cửa. Lý Hồng Vận quay lại nhìn tôi, trên gương mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, hiểu ngay tình hình, tôi không nói thêm lời nào, nhanh chóng vén chăn, bò đến bên cạnh Lý Hồng Vận, kéo khóa lều mở hé cửa. Nhìn ra bên ngoài, tôi không thấy gì ngoài bóng tối mịt mùng, chỉ thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đoạn này còn tiếp, nhấn vào trang kế để đọc nội dung hấp dẫn hơn. Không còn thời gian để nghĩ nhiều, tôi quay vào mặc áo khoác. Trước đây, tôi không cảm nhận được rõ ràng sức ảnh hưởng của việc đạo thuật bị giảm đi một nửa, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Nếu là trước đây, hễ có tà ma đến gần, dù tôi có ngủ say thế nào cũng sẽ lập tức tỉnh dậy. Giờ thì sao, tà ma đã áp sát tận mặt mà tôi hoàn toàn không hay biết. Vừa kéo khóa áo khoác xong, tay tôi còn chưa kịp cầm lấy thanh vạn nhân trảm, thì bỗng bên ngoài vang lên một tiếng chu dài ao u. Ngay sau đó, chiếc lều như bị va phải một cú rất mạnh, tấm cửa lều bị xé rách toạc ra một lỗ lớn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mờ mờ một con súc sinh toàn thân trắng như tuyết lao vào lều. Lý Hồng Vận phản ứng cực nhanh, cô ấy lập tức lao tới, ôm lấy con quái vật và kéo nó ra ngoài. Trong lúc giằng co, cô ấy còn hét lên, "Thiên sư, mọi người mau chạy đi, nhanh mang theo đồ ra đây." Tôi hét với Hồ Khuynh Đình và Lý Các Phương, tay xách theo thanh vạn nhân trảm và là người đầu tiên lao ra khỏi lều. Chắc lúc đó đã vào khoảng gần sáng, không khí lạnh giá như đông thành băng, nhưng chẳng còn thời gian để bận tâm nữa. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng con quái vật lông trắng và Lý Hồng Vận đang lăn lộn với nhau trên nền tuyết, những mảng tuyết lớn bị hất tung lên. Nhưng ánh sáng đỏ trong mắt Lý Hồng Vận và ánh sáng xanh từ đôi mắt con quái vật trắng rất rõ ràng. "Hồng Vận, mau tìm cách thoát thân," tôi hét lên. Lý Hồng Vận hoàn toàn không phải đối thủ của con quái vật này. Cô ấy thậm chí không có thời gian để trả lời tôi, chỉ thấy cô ấy ôm lấy con quái vật lông trắng, lăn vài vòng trên nền tuyết, rồi bất lực buông nó ra, lao về phía tôi trong bộ dạng đầy chật vật. Sói đã hóa tinh không giống như sói thường, nếu chỉ là một con sói hoang bình thường, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể chạm đến được Lý Hồng Vận. Nhưng một con sói đã thành tinh, mỗi nhát cắn đều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến linh thể của cô ấy. Nếu chẳng may bị cắn vào cổ, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Con quái vật lông trắng sau khi định thần lại lập tức lao tới, tốc độ nhanh đến mức không thể gọi là chạy nữa. Tôi vội kéo Lý Hồng Vận ra sau lưng mình, đồng thời nhanh chóng niệm chú trảm quỷ diệt yêu, rút thanh vạn nhân trảm ra, cắn đầu ngón tay, quệt một giọt máu lên lưỡi đao. Thanh đao lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực trong màn đêm. Tôi giơ thanh vạn nhân trảm ngang trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng. Khi thấy con quái vật lông trắng lao về phía mình, tôi làm bộ lao tới. Nhưng bất ngờ thay, khi thấy thanh vạn nhân trảm, con quái vật này đột nhiên khựng lại. Không biết vì sợ hãi hay gì, nó bỗng nằm rạp xuống nền tuyết, phát ra những tiếng gừ gừ gừ kỳ lạ, thậm chí còn vẫy đuôi. "Thiên sư, hình như nó nhận ra anh," Lý Hồng Vận ngạc nhiên hét lên. "Không đúng, nếu nó nhận ra tôi, nó đã không tấn công chúng ta. Có lẽ nó nhận ra thanh đao này." Tôi không khỏi cúi đầu nhìn thanh vạn nhân trảm trên tay. Theo lý mà nói, tà ma gặp phải pháp khí đáng sợ thường chỉ biết cuốn đuôi chạy trốn, chứ không bao giờ nằm rạp xuống nhận thua, trừ khi nó có mối liên hệ đặc biệt nào đó với chủ nhân của pháp khí này. Tôi chăm chú nhìn con vật trước mặt, ngoại trừ bộ lông óng ánh tràn đầy linh khí và đôi mắt phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ, những thứ khác trên người nó chẳng khác gì một con sói bình thường. Dù vậy, tôi vẫn lo rằng nó đang giở trò, nên làm bộ giơ đao chém về phía nó. Không ngờ, con sói chẳng những không chạy, mà còn tỏ ra sợ hãi, nằm bẹp xuống tuyết, phát ra những tiếng gừ gừ như đang khóc, hoàn toàn không có ý định bỏ trốn. "Thiên sư, nó đang khóc sao?" Lý Hồng Vận kêu lên. Tôi nhìn kỹ lại, đôi mắt xanh rực rỡ kia quả thực có những giọt nước mắt đang chảy xuống. Không thể nào, chẳng lẽ thanh đao vạn nhân trảm này vốn là đồ của đại sư huynh. Tôi chợt hiểu ra, có phải con yêu sói này là thú cưng của đại sư huynh. Sau khi huynh ấy mất tích, con sói không tìm được chủ, nên chỉ biết quay lại khe núi này tìm kiếm. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng, con yêu sói bỗng nhiên như cảm nhận được một mối đe dọa nào đó. Nó quay phát đầu lại nhìn sâu vào khe núi, rồi bất ngờ gầm lên một tiếng hú vang vọng, lao đi như một vệt sáng trong đêm. Tốc độ nhanh như tên bắn, chỉ chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Chuyện này là sao đây? Tôi lạnh đến run cầm cập, vội thu lại chú ngữ và cha đao vào vỏ. Có lẽ, đại sư huynh của anh trước đây từng đến gây rắc rối cho Triệu Linh Nhi và đã thuần phục được nó. Nó chỉ là kính sợ mà thôi, Hồ Khuynh đỉnh đoán, nhưng không mấy chắc chắn. Cũng có thể, tôi thở dài, kẹp thanh đao vạn nhân trảm dưới cánh tay, rồi hỏi cô mấy giờ rồi. Hồ Khuynh Đình nhìn điện thoại, 1:30 sáng. Vậy thu dọn đồ đạc rồi lên đường thôi. Tôi vừa dứt lời thì bỗng nghe tiếng vút cực nhanh từ xa vọng tới. Khi Hồ Khuynh Đình và những người khác sợ hãi lùi lại một bước, chúng tôi phát hiện con yêu sói đã quay trở lại. Tốc độ này thật kinh hoàng, khi kịp phản ứng, nó đã nằm phục ngay sau lưng tôi. Đôi mắt xanh của nó dán chặt vào tôi, khoảng cách gần đến mức khó tin, tốc độ nhanh đến mức ai mà không sợ. Tôi rùng mình, vội bật chiếc đèn pin dự phòng. Miệng con sói đầy máu, dường như đang ngậm thứ gì đó, nhìn kỹ, đó là một ngón tay. Con sói ngoan ngoãn vẫy đuôi với tôi, rồi thả ngón tay xuống đất, máu tươi lập tức thấm đỏ lớp tuyết. Ngay sau đó, nó nhe răng với ngón tay, để lộ hai chiếc nanh phát sáng mờ mờ. Chương 480, sói của chính mình. Nhìn ngón tay đẫm máu đó, tôi sững sờ, trên ngón tay vẫn còn hơi ấm, nghĩa là con sói này chỉ mất chưa đầy một phút để đi và quay lại, mang theo ngón tay vừa cắn đứt của ai đó. Rốt cuộc, nó muốn nói lên điều gì? Thấy con yêu sói ngoan ngoãn nằm phục trước mặt tôi, mọi người cũng bớt sợ, lần lượt tiến lên xem xét tình hình. Sau một hồi im lặng, Lý Hồng Vận mới hỏi, Thiên Sư, có phải có người đang theo dõi chúng ta không? Tại sao cô nghĩ vậy? Tôi quay lại nhìn cô. Con yêu sói này rõ ràng đang giúp chúng ta mà, Lý Hồng Vận nghiêm túc nói. Vừa nghe cô nói, con yêu sói bỗng phát ra những tiếng gừ gừ gừ. Tôi quay lại, thấy nó đang vẫy đuôi với Lý Hồng Vận. Trên khuôn mặt trắng muốt của nó, dường như còn hiện lên một nụ cười. Nhưng vì đôi mắt xanh phát sáng, nhìn lại có phần rợn người. Con sói này còn hiểu cả tiếng người, tôi cố nhớ lại những gì trong cuốn Ma Sơn Cấm Kinh. Đúng là, yêu quái chưa hóa thành người thì không thể nói chuyện, cũng không có nhận thức hay ý thức như con người. Nhưng không ai nói rằng chúng không thể hiểu lời người nói. Thấy vậy, tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền giơ vạn nhân trảm ra trước mặt con sói yêu, thử hỏi nó, ngươi có biết chủ nhân của thanh đao này không? Vừa nhìn thấy vạn nhân trảm, con sói yêu như bị kích thích, bỗng trở nên hưng phấn hẳn lên. Sau khi nghe tôi hỏi, nó càng phấn khích hơn, liên tục phát ra những tiếng gừ gừ gừ, thậm chí còn gật đầu liên tục. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó vui mừng đến mức chạy vòng vòng quanh chúng tôi mấy lần, đào sới tuyết xung quanh thành một vòng tròn rõ rệt. Thấy sói yêu phản ứng mạnh như vậy, Hồ Khuynh Đình bật cười nói, xem ra không chỉ đơn giản là đại sư huynh của anh từng thu phục nó, mà có khi đây chính là con sói do huynh ấy nuôi luôn ấy chứ. Sau khi chạy một vòng, sói yêu lại quay về trước mặt tôi, ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt sắc bén đáng sợ kia lại nhìn tôi như một con cún nhỏ đang nghe lời chủ nhân. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhìn xuống thanh đao trong tay, lại hỏi, ngươi là do thanh thuật đạo nhân nuôi phải không? Sói yêu lại tỏ ra vô cùng phấn khích, tiếp tục gừ gừ gừ, vừa kêu vừa gật đầu lia lịa. Nhưng lần này, nó không còn chạy loạn nữa mà giữ thái độ bình tĩnh hơn hẳn. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Hóa ra, đây thực sự là con sói mà đại sư huynh của tôi nuôi. Vậy có nghĩa nó là người nhà rồi? À không, sói nhà mới đúng. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục hỏi nó, vậy tại sao ngươi lại ở đây một mình? Là vì không tìm được thanh thuật đạo nhân sao? Tôi cứ tưởng nó sẽ lại gật đầu rồi gừ gừ loạn cả lên, nhưng không, lần này nó lắc đầu. Sau đó, nó đứng dậy, chỉ chạy vòng quanh một mình tôi, chạy đúng 3 vòng, rồi lại quay về chỗ cũ ngồi xuống. Tôi thật sự không hiểu nổi nó đang muốn nói gì. Nhìn quanh thấy ai cũng có vẻ hoang mang, tôi càng rối trí hơn. Một lúc sau, Hồ Khuynh Đình chợt nói, tôi hiểu rồi, ý nó là, đại sư huynh của anh đã vạch một khu vực lãnh địa cho nó, và không cho nó rời khỏi đó, đúng không? Nghe vậy, sói yêu lập tức gừ gừ 2 tiếng, gật đầu. Nhưng ngay sau đó, nó lại lắc đầu, trời đất, ngươi muốn tu luyện thì tu theo hướng hóa thành người đi chứ. Đừng làm khó do tiếp thế này nữa được không? Lý Hồng Vận suy nghĩ một lát rồi nói, Thiên Sư, tôi nghĩ, ý của nó là, lời của chị Khuynh Đình chỉ đúng một nửa. Đúng là đại sư huynh của anh đã giới hạn lãnh địa cho nó. Nhưng còn một nửa ý nghĩa còn lại thì tôi không đoán được. Ngay sau lời của Lý Hồng Vận, con sói yêu lập tức dùng mõm nhọn của nó liên tục hất về phía tôi, như thể đang muốn nói ngài đấy, chính ngài. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì, Lý Hồng Vận đã mừng rỡ nói, Thiên Sư, tôi hiểu rồi, ý nó là, đại sư huynh đã sắp đặt nó ở đây để chờ ngài. Gừ gừ gừ, con sói yêu kêu lên mấy tiếng đầy phấn khích, rồi lại nhảy cẫng lên, như một con chó con không biết kiềm chế, sung sướng đến mức nhảy nhót trước mặt chúng tôi. Nhìn bộ dạng hớn hở của nó, tôi bất giác giơ ngón tay cái lên với Lý Hồng Vận, quả không hổ danh là cô, ngay cả chuyện này mà cũng đoán ra được. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi một chuyện. Đại sư huynh của tôi đã mất tích hơn 1 tháng nay, tại sao lại để con sói yêu này ở đây đợi tôi? Lẽ nào, huynh ấy đã sớm biết tôi sẽ bị cuốn vào rắc rối giữa Triệu Linh Nhi và nhóm người kia sao?